Đi Tứ Xuyên rồi ư? Lâm Vãn Vinh vừa sợ vừa mừng, bình giấm chua này tất nhiên là đi tìm An Tỷ Tỷ muốn được bên vực mà. Cũng không biết An Tỷ Tỷ có học theo Ninh Tiên Tử nửa đêm tới ám sát ta hay không nữa. Con bà nói chứ, nếu bị con hồ ly lẳng lơ bốc lửa đó đến ám sát trên 18 lần, lão tử cũng sảng khoái chấp nhận mà. Lâm Lan, Lâm Lan. Tiếu Tiểu Thư gọi mấy tiếng đánh thức hắn, nếu Tiên Nhi cầu viện An Sư Thúc tới, như vậy thì nguy rồi. An Sư Thúc tuy không thể so bì với sư phó của thiếp, nhưng tính cách của Sư Thúc xảo trá đa đoan, là hồ ly tinh xuất thế, nếu nghe lời của Tiên Nhi, từ đó nổi giận với chàng, chỉ sợ chàng sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Bạch Liên Giáo chính là do Sư Thúc sáng lập. Chàng lại là người đầu tiên diệt trừ Bạch Liên Giáo. Ta sẽ chịu thiệt thòi bởi An Tỷ Tỷ a. Đúng là trò đùa, ta sợ là nàng ta không tới giết đây. Lâm Vãn Vinh đắc ý cười dâm đảng, mặt lại cố làm ra vẻ sợ hãi, ái già, Thanh Tuyền, nàng nói thật sao? An Sư Thúc thật sự lợi hại như vậy à? Thế này phải làm sao đây? Có nên mời Tiên Tử Tỷ Tỷ mau chóng xuống núi, giúp ta đối phó với An Tỷ Tỷ không nhỉ? An Tỷ Tỷ cái gì? Tiếu Thanh Tuyền nghi hoặc nhìn hắn. À, sư phó của nàng là Tiên Tử Tỷ Tỷ của ta. Cứ thế mà luận, sư phó của Tiên Nhi, tất nhiên chính là An Tỷ Tỷ rồi. Ninh Tiên Tử đối phó với An Tỷ Tỷ. Còn nàng, đối phó với Tiên Nhi, ta à, thì toàn tâm toàn ý đối đãi chân tình hoàn hảo với cả bốn người, an bài như vậy đã thỏa đáng chưa? Lâm Vãn Vinh chớp mắt, trong lòng rộn ràng trống dông cờ mở vui như hoa nở rộ. Thiếp cũng không biết sư phó khi nào mới xuống núi. Tiếu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, sư phó trời sinh đạm bạc thanh cao. Không thích xuất đầu lộ diện, theo cách nhìn của thiếp, không bằng trước tiên chúng ta đem tất cả binh mã trên núi triệt thoái, làm tình hình yên tĩnh lại. Khi tất cả mọi người quên đi, không chừng sư phó sẽ xuất hiện trước mắt chàng. Lâm Vãn Vinh hiểu Ninh Vũ Tích cũng không phải là chỉ chút ít. Thanh Tuyền nói rất có lý, với tính cách của Ninh Tiên Tử, ở nơi yên tĩnh nghe tiếng sầm rền, đó mới là kinh hỷ lớn nhất. Hắn sờ bức thư trong lòng ngực, tâm tình chợt nổi lên chút mong chờ. Không biết khi Ninh Tiên Tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, vậy sẽ là cảnh tượng vui mừng hạnh phúc đến giường nào. Ở trên núi tới khi bóng đêm buông xuống, chăm chú nhìn lên ngọn tuyệt phong đối diện, tựa hồ như trong thạch động kia có ánh lửa mờ ảo, còn có khuôn mặt hoa rơi lệ não nùng dưới ánh đèn của Ninh Tiên Tử, thân ảnh cô đơn kia phản phất như một bông hoa nhỏ lẻ loi nở giữa vách núi lạnh lẽo. Bất chợt làm Lâm Vãn Vinh thấy thê lương xé buốt tâm can. Lâm Lan, chúng ta đi thôi. Trong lòng Tiếu Thanh Tuyền tư vị trộn lẫn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng kiên định kéo tay hắn đi. Lâm Vãn Vinh đi được mấy bước, thình lình như phát điên chạy ngược lại, đứng trên vách đó, hai tay bắt trước miệng rống lớn lên, sinh tử cùng dây, quyết không chia lìa. Ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại. Trên đỉnh núi đối diện bỗng nhiên hiện lên một ánh đèn mờ, giống như một ngôi sao nhỏ quạnh hiu chiếu lên bầu trời xa xăm, chậm rãi tung bay, vĩnh viễn không rơi xuống. Chương 394, trời tối không thấy rõ. Đêm khuya vắng lặng, trên con phố dài trống trơn không thấy bóng người, bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng đao thương kiếm kích chạm vào nhau, đoàn người hộ bất quy hộ vệ Lâm tướng quân cùng chư vị phu nhân hồi phủ. Thấy Lâm Vãn Vinh mất hết hứng thú, Tiêu Tiểu Thư cũng chẳng còn cách nào chỉ đành nắm tay hắn dịu dàng nói, chàng yên tâm, có thiếp ở đây, nhất định sẽ chăm lo cho sư phó thật tốt. Đợi thiếp điều dưỡng mấy ngày, tinh thần linh hoạt trở lại, thiếp sẽ chủ động qua xích sắt lên tuyệt phong, tự mình đón sư phó xuống núi. Điều này không thể được. Lâm Vãn Vinh giật nảy người, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, vội vã can ngăn, bây giờ không thể so với làm hiệp nữ trước kia, nàng còn có thai 5 tháng, sao còn có thể làm việc nguy hiểm như vậy? Cho dù sau này sinh em bé hồi phục lại, nàng cũng không thể đi, nàng là lão bà của ta, ta yêu thương còn không đủ, sao có thể để nàng nếm trải hiểm nguy? Tiêu Tiểu Thư yêu kiều mỉm cười, rút vào lòng hắn, thỏ thẻ, có câu nói này của chàng, thiếp đã thấy đủ rồi. Mấy ngày nay ở trên tuyệt phong, chàng cũng lừa gạt sư phó như vậy sao? Cái này, nói dễ nghe là khó tránh khỏi. Lâm Vãn Vinh cười khang, len lén dò xét vẻ mặt của Tiêu Thanh Tuyền, nàng cũng biết đó, Tiên Tử Tỷ Tỷ vốn là muốn giết ta, bây giờ lại thay đổi tâm tư đưa ta trở lại, giữa lúc đó phát sinh ra rất nhiều sự cố rắc rối chấn động lòng người. Đợi lát nữa khi đi ngủ, ta ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho nàng. Tiêu Thanh Tuyền xoa xoa đôi gò má nóng rực, cắn môi thẹn thùng hừ một tiếng, đừng có bày trò quỷ, đêm nay, không cho vào phòng thiếp. Vì sao? Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi, hảo lão bà, ta ở trên núi ngày ngày ngâm suối nước nóng, rất sạch sẽ. Chàng cùng sư phó. Sao lại có thể cùng thiếp? Tiêu Thanh Tuyền đỏ mặt, vội quay đầu đi, ngày mai chàng phải trai giới một ngày, rồi mới được phép vào phòng thiếp. Điều đó đâu xảy ra? Ta và sư phó của nàng, ngoài trừ ôm ôm ấp ấp, hôn hít sờ mó, những việc khác chưa hề làm gì, trên cơ bản là hoàn toàn thuần khiết. Lâm Vãn Vinh ủ rũ mặt mày. Lạc Ngưng che miệng, quyến rũ nhìn hắn, công phu mồm mép của đại ca đúng là thiên hạ vô song, mùi thấy sư phó của tỷ tỷ nhất định là bị cái miệng bôi mỡ của đại ca thu phục rồi, nếu không sao lại chủ động đưa huynh trở lại. Đại ca! Đúng không? Mặt Ngưng Nhi đỏ lên, mắt long lanh, cười rất thần bí. Điều này, kỳ thực công phu trên miệng của ta cũng thường thôi. Lâm Vãn Vinh đẫm mồ hôi, lén lút luồn tay miết mông Lạc tiểu thư, nếu nói ra ta có công phu lợi hại hơn công phu trên miệng, Ngưng Nhi, nàng đã thử rồi đó. Xảo Xảo nhìn thấy hành động của hai người. Mặt đỏ như giáng chiều, vội nép vào bên người Tiêu Thanh Tuyền, muốn nhìn lại không dám. Lâm Vãn Vinh bị vây khốn ở trên Tuyệt Phong mấy ngày, ba vị phu nhân lo lắng sợ hãi, cả ngày mặt chẳng giãn ra nổi. Giờ đây mây mù tan đi ánh dương ló dạng. Tự nhiên là trong lòng vui mừng không kể xiết. Trong khoang xe, trừ Tiêu Nhị tiểu thư, thì chỉ còn bốn phu thê bọn họ. Ồn ào một trận, cũng là tình thú trong khuê phòng, càng làm tình cảm của mọi người thêm đường. Thấy hai người ở một bên động tay động chân, Tiêu Thanh Tuyền chỉ đành áp chế sự ngượng ngùng, tức giận nhìn hắn, đừng náo loạn nữa, không thấy Ngọc Sương Mùi Mùi còn ở đây sao? Nhị tiểu thư vội cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói, không sao không sao, hiếm khi được ở cùng với mấy vị tỷ tỷ, Mùi rất vui mừng. Tiểu nha đầu này. Lâm Vãn Vinh cực kỳ thương cảm. Lách đến bên cạnh nắm lấy tay nàng, nhị tiểu thư, đừng lo. Ta đảm bảo với nàng, không quá ba ngày, đại tiểu thư nhất định sẽ trở về. Thật chứ? Tiêu Ngọc Sương mừng rỡ reo lên, rồi lại lẳng lặng nhìn hắn, cúi đầu xuống khẽ nói, người xấu, ngươi không được lừa ta, ngươi biết đó, trên thế giới này, không ai tin tưởng ngươi hơn ta. Một câu nói này khiến Lâm Vãn Vinh cảm động muốn khóc, nhớ tới khi ở Tiêu Gia Kim Lăng hắn còn chưa phất lên, chính là nhị tiểu thư đã nguyện bỏ tính mệnh để cứu hắn, sao lại chẳng làm hắn ghi lòng. Nhớ tới những chuyện cũ khi hai người quen nhau. Mua sách, chơi với chó, cứu nhau, từng hồi hiện lên trước mắt. Một nỗi hân hoan trào lên trong lòng, cũng không để ý Thanh Tuyền các nàng đang ở ngay đó, Lâm Vãn Vinh ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên khuôn mặt xinh xắn, Ngọc Sương, đa tạ nàng. Trong lòng nhị tiểu thư vui mừng vô hạn, hai mắt ương ướt, khẽ ta một tiếng, hai tay bưng lấy gò má, lắp bắp, ngươi, ngươi làm cái gì? Các tỷ tỷ còn ở đây đó, thẹn, thẹn chết đi. Xảo Xảo kéo tay nàng, cười nói, đều là tỷ muội nhà mình rồi, có gì mà phải thẹn chứ, bây giờ tốt rồi, mấy vị tiểu thư có tiếng của Kim Lăng chúng ta. Đều làm tỷ tỷ muội muội của ta. Xem mấy người chúng ta, gồm cả đại ca, đều kết duyên ở Kim Lăng đó. Nói tới Kim Lăng, mọi người trong xe đều xúc động, người một nhà bọn họ, đích xác là đều quen biết nhau ở Kim Lăng. Tiêu Thanh Tuyền lườm Lâm Vãn Vinh, vươn tay tới phía nhị tiểu thư, Ngọc Sương muội muội, tới đây với ta. Nhị tiểu thư vốn ngày thường cũng có chút đanh đá, vốn muốn cùng mấy vợ bé Lâm Tam nuôi ở bên ngoài so cao thấp, nhưng vừa thấy mặt Tiêu Thanh Tuyền, thì không còn tới nửa phần chu ngoa nữa. Cố nhìn thẹn thùng, khẽ vâng một tiếng, ngoan ngoãn tới ngồi bên Tiêu tiểu thư. Xảo Xảo nói không sai. Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười, mấy người chúng ta đều có duyên phận khó giải thích ở Kim Lăng. Ngọc Sương muội muội, muội vẫn còn chưa biết, ta và Lâm Lan kết duyên, muội chính là nửa bà Mai đó. Muội là bà Mai. Tiêu Ngọc Sương ngạc nhiên, liếc trộm Lâm Tam, công chúa tỷ tỷ, từ đâu lại nói như thế, sao muội chẳng biết. Tiêu tiểu thư đỏ ửng mặt, lắc đầu cười khẽ, kể lại một lượt quá trình mình và Lâm Vãn Vinh tương giao. Nghe thấy Tiêu tiểu thư mỗi ngày đều trốn trong phòng người xấu nói chuyện dưới ánh nến với hắn, hương trời thêm đường. Nhị tiểu thư ngẩn ra một chút, trong lòng chua chua, thần sắc ảm đạm, đáng giận là người xấu giấu muội kín như bưng, nếu không lúc đó có thể quen biết tỷ tỷ rồi thì đã tốt rồi. Giữa người với người phải nói tới duyên. Tiêu Thanh Tuyền phong cách khoan thai, lời lẽ rõ ràng, chỉ nhìn một cái, đã thấu suốt tâm tư của tiểu cô nương này rồi. Ngọc Sương muội đừng tức giận, nếu không phải muội tuyển Lâm Lan vào Tiêu gia, ta cũng không thể gặp chàng lần nữa, cũng sẽ không có nhiều cơ duyên với chàng như vậy. Nhưng muội lại không biết, vào lúc đó ta hâm mộ nhất, chính là muội đó. Hâm mộ muội? Vì sao? Nhị tiểu thư ngẩn ngơ. Tiêu tiểu thư khẽ gật đầu, dịu dàng đáp, tuyệt không phải nói đùa. Những ngày đó, ta và Lâm Lan tuy mỗi ngày trò chuyện, nhưng ngại về thân phận, hơn nữa lòng có ràng buộc, rất nhiều đề tài chỉ có thể nói qua loa. Muội và Lâm Lan trò chuyện ở phòng bên, ta liền ở trong phòng lắng nghe, tuy chưa từng thấy hình dáng của muội, nhưng đã thấy muội tuy bướng bỉnh nhưng rất thành thật, có cái gì nói cái đó, so với ta còn hơn rất nhiều. Khi đó, ta hy vọng nhất chính là được như muội, muốn nói là nói, muốn làm làm, được một lần làm chính mình. Tiêu Ngọc Sương đỏ mặt tim đập rộn, ngượng ngùng không chịu được, công chúa tỷ tỷ nói đùa rồi, muội nào có được tốt đẹp như vậy. Đúng là tốt như vậy đó. Lâm Vãn Vinh cười hai tiếng, nháy mắt, nhị tiểu thư, nàng không biết chứ, đời này lần đầu tiên ta bị chó cắn, chính là Uy Vũ tướng quân cắn đó. Câu nói này làm nhị tiểu thư càng đỏ mặt tía tai, nhào vào người hắn đánh loạn lên, mọi người đều cười vang. Thấy Ngọc Sương sát trên người mình, bầu ngực ưỡn lên, chiếc miệng nhỏ mấp máy, ánh mắt Lâm Vãn Vinh dịu dàng, Ngọc Sương. Thích không? Nhị tiểu thư như bị ánh mắt của hắn hòa tan. Toàn thân chẳng còn nửa phần khí lực. Mềm nhũn ra ỉ ôi vào lòng hắn, thì thầm, thích. Người xấu. Chuyện của Tiêu gia cuối cùng cũng phải giải quyết rồi, nhị tiểu thư này thuần khiết hoạt bát, ta thấy đã thương, có tình cảm với Lâm Lan, có ơn với mình, Tiêu Thanh Tuyền tự nhiên sẽ không ngăn cản. Thấy Lâm Vãn Vinh đang khoác lác bên tai Ngọc Sương, còn cái tai nhỏ của nhị tiểu thư đã đỏ bừng, muốn thoát ra nhưng lại không muốn giãy giụa. Đồ phóng đãng này. Tiêu tiểu thư lắc đầu, chàng đừng tác quái với Ngọc Sương nữa. Muội ấy mới có bấy nhiêu tuổi đâu. Hôm nay nếu các tỷ muội đã đều ở đây, vậy thì nên quyết định việc này thôi. Ngọc Sương muội muội vào Lâm gia chúng ta, điều này không thể thích hợp hơn. Lâm Lan, chàng đã cầu thân với Tiêu phu nhân chưa? Cầu rồi, cầu rồi. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ. Không chỉ cầu rồi, ta còn đưa sính lễ trọng hậu nữa. Hắn đem sính lễ ra khai báo một lượt, nhị tiểu thư đỏ càng thêm thẹn thùng, còn mấy vị phu nhân nghe được thì cười khúc khích không ngừng, Tiêu tiểu thư che miệng lườm hắn, hé mở đôi môi mọng, chàng cứ luôn tác quái, hỏa thương, sách, mê dược là những thứ dùng để cầu thân sao. Cũng may là Tiêu phu nhân tốt tính mới không đuổi chàng ra ngoài. Việc này chàng không cần phải đụng vào nữa, mấy ngày sau thiếp sẽ chuẩn bị đủ đại lễ. Tự thân tới cầu thân với Tiêu gia phu nhân, làm cho chàng vừa ý. Có những lời này của Tiêu Thanh Tuyền. Vậy thì chắc như đóng đinh rồi, tâm nguyện của Tiêu Ngọc Sương được thỏa mãn, vừa thẹn vừa mừng, gục đầu trước ngực không dám ngẩng lên. Vậy lấy lão bà được Thanh Tuyền lo liệu hết cả rồi, ta chỉ còn phụ trách động phòng thôi. Lâm Vãn Vinh nhộn nhạo cười dâm dật. Xảo xảo vỗ tay, hôm nay đúng là song hỷ Lâm Môn, đại ca trở về. Tiêu nhị tiểu thư cũng sắp vào Lâm gia ta, muội thấy Lâm gia chúng ta ngày càng thịnh vượng rồi. Ngọc Sương muội muội, không bằng hôm nay muội ở lại nhà chúng ta, làm quen với không khí trước, không, không được. Trong lòng Tiêu Ngọc Sương đang ngọt ngào liền bối rối. Giọng nhỏ tới mức cơ hồ không nghe được, nương thân một mình ở nhà, muội không yên tâm, đợi say này hãy, tỷ tỷ trêu đùa muội. Các vị phu nhân cùng bất cười, sự buồn phiền mấy ngày nay đã được quét sạch. Nói chuyện mấy câu, Tiêu Thanh Tuyền dặn dò xe ngựa đi qua Tiêu gia, khi tới cửa, Tiêu Ngọc Sương cáo từ xuống xe, vừa mới rèm vèn lên, nàng lại nhìn trộm Lâm Tam một cái, môi hồng mở ra, tự như có lời muốn nói. Muội còn khách khí với chúng ta sao? Tiêu Thanh Tuyền nhìn thấy, giữ lấy nàng bật cười, có việc gì cứ thoải mái mà nói, chúng ta đều là người một nhà rồi. Nhị tiểu thư vâng một tiếng, công chúa tỷ tỷ, người xấu không ở nhà, trong nhà muội không có nam nhân. Một chút sinh khí cũng không có, rối tình rối mù lên, ngay cả nương thân cũng lo lắng thành bệnh. Muội muốn hắn trở về ở tạm vài ngày. Nàng ấp úng một hồi mới ngượng ngùng mở miệng nói. Tiêu tiểu thư giật mình, hóa ra là muốn Lâm Lan ta trở về Tiêu gia. Ngọc Sương thanh thuần hoạt bát, chủ ý mượn nam nhân này không thể nghĩ ra được, hẳn là mưu kế của Tiêu phu nhân rồi. Tiêu gia cô mẫu quả nữ, bơ vơ không chỗ dựa, vốn đã tới bên rìa của sự hoang tàn, may mà trời cao làm rớt xuống Lâm Tam. Mới một tay chống đỡ cho bọn họ, sự quan trọng của Lâm Vãn Vinh với Tiêu gia không ai không biết. Tiêu tiểu thư khẽ thở dài, phu quân của ta với Tiêu gia, xem như vĩnh viễn không thoát khỏi liên hệ rồi. Công chúa tỷ tỷ, tỷ, không phải giận rồi chứ? Thấy Tiêu Thanh Tuyền rất lâu không nói gì, cho rằng nàng tức giận, nhị tiểu thư cuống cuồng mở miệng, mặt đầy vẻ có lỗi. Yên tâm đi, công chúa tỷ tỷ của nàng sẽ không dễ tức giận vậy đâu. Lâm Vãn Vinh một tay nắm lấy Thanh Tuyền, tay kia giữ lấy Ngọc Sương, mỉm cười, Tiêu gia, Lâm gia đều là một nhà, bên nào ta cũng không vứt bỏ được. Chàng nói thật là dễ nghe, nếu Tiêu gia người ta không có hai vị tiểu thư quốc sắc thiên hương, chàng còn có tấm lòng như vậy không? Tiêu tiểu thư mắt như ngọn đuốc, nhìn thấu mọi chuyện. Như vậy cũng được, dù sao hai nhà chúng ta, sớm muốn cũng biến thành người một nhà. Cũng không cần khách khí như vậy, Lâm Lan đã quyết định rồi, Ngọc Sương muội muội, ta đem chàng phó thác cho muội đó. Tiêu Ngọc Sương kinh hỉ vô hạn, gật đầu không ngừng, tỷ tỷ yên tâm. Muội và nương thân nhất định chăm sóc cho người xấu thật tốt, khiến hắn vĩnh viễn không muốn rời xa chúng ta. Lạc Ngưng thầm hừ một tiếng, còn phải nói sao? Với tính cách đa tình của đại ca. Nếu mẹ con ba người này cùng ra trận, không chừng Tiêu Ngọc Sương nói đúng mất. Tiêu tiểu thư cẩn thận sửa sang lại y phục cho Lâm Vãn Vinh, dịu dàng bảo, cách ngày xuất chinh cũng không xa nữa. Đừng có khi phụ cô nữ quả mẫu người ta, chỉ có một điều cần nhớ kỹ. Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng làm những việc rủi ro như vừa rồi nữa. Thiếp và đứa bé, không chịu được nỗi sợ hãi như thế mấy lần nữa đâu. Vành mắt Tiêu Thanh Tuyền có chút hồng lên, nhỏ nhẹ dặn dò, lộ rõ chân tình, Lâm Vãn Vinh chỉ chịu cách này, dưới sự cảm động, ngoan ngoãn gật đầu. Nếu chàng ở đây thấy không chịu được, vậy thì hãy trở về, thiếp đợi chàng. Tiêu tiểu thư hai má phát nóng, lặng lẽ nói. Trong lòng Lâm Vãn Vinh rạo rực, cẩn thận nhìn nàng hỏi, như vậy, còn phải trai giới không? Sao thiếp biết được? Tiêu Thanh Tuyền thẹn thùng đẩy hắn ra ngoài, chàng đi ra mau, giải quyết tốt mọi việc rồi, thiếp sẽ tha cho chàng. Câu này rất là có học vấn, xe ngựa của Tiêu Tiểu Thư đi xa rồi, Lâm Vãn Vinh còn đứng nguyên tại chỗ, tỉ mỉ thưởng thức ý tứ trong câu nói đó. Ánh trăng tràn ngập, lặng lẽ chiếu lên người hắn, dáng vẻ chìm đắm trong suy tư của hắn so với Lâm Tam hoạt bát hiếu động hàng ngày. Tự hồ thêm một phần sự chín chắn. Tiêu Ngọc Sương đứng bên người hắn, vui mừng không xiết, ông chầm lấy hắn vào lòng, ấy, con thỏ trắng nhỏ sao lại biến thành chú thỏ lớn rồi thế này? Lâm Vãn Vinh giật mình mở miệng. Cái gì mà con thỏ trắng nhỏ? Nhị tiểu thư không hiểu nhìn hắn, lại thấy tặc nhãn của hắn đang nhìn chầm chầm vào ngực mình, cười dâm đãng vô cùng. Đáng ghét. Nhị tiểu thư khẽ cắt lên, vừa vui vừa thẹn, vội vã đẩy cửa vào nhà. Đêm đã khuya, trong cửa hàng trống vắng yên lặng, so với ngày thường có thêm chút lộn xộn. Tiêu Ngọc Sương châm đèn lên. Công văn ngày đó xử lý vẫn còn trên bàn, bên trên có thêm mấy chữ xinh xắn. Tiện tay cầm lấy mấy tờ, lại thấy mấy chữ này đơn giản rõ ràng, đều là một chữ được. Những cái này là nương thân phê duyệt, nương thân nói việc ngươi làm, thiên hạ không có người thứ hai sánh được. Tiêu Ngọc Sương nép vào lòng hắn, mặt ngập tràn nụ cười vui sướng. Ngươi đợi một chút, ta đi xem nương thân đã ngủ chưa. Cho nương thân một sự kinh hỉ bất ngờ, để nương thân nhìn thấy ngươi, đảm bảo bệnh gì cũng khỏe lên một nửa. Tiêu Ngọc Sương nhón chân chạy vào trong, Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng lại, chúng ta cùng vào đi. Dù sao ta cũng muốn vào. Tiện thể xem coi có nước nóng không, chúng ta cùng rửa tay. Bị hắn đùa bẩn nhiều rồi, nhị tiểu thư thấy mặt cũng dậy lên, nắm lấy tay hắn. Rón rén đi lần mò về phòng phu nhân. Trong phòng có ánh đèn lờ mờ, cực kỳ yếu ớt, Tiêu phu nhân dường như vẫn chưa ngủ. Nương thân. Nhị tiểu thư khẽ gọi một tiếng, trong phòng im lặng, tiếp theo tiếng vui mừng của phu nhân, Ngọc Sương, còn về rồi. Tìm được người không? Người xấu, để nương thân nhìn thấy ngươi, đảm bảo nhảy dựng lên. Nhị tiểu thư che miệng cười khẽ, rất đắc ý, nương thân. Mau mở cửa đi. Bên ngoài lạnh lắm. Tiếng bước chân lào xào vọng lại, cánh cửa két, một tiếng mở ra, tiếng Tiêu phu nhân truyền lại, con bé này, một lát mà cũng đợi không nổi sao, a. Tiêu phu nhân môi đỏ mi xinh, dung nhan thanh lệ kia có chút tiều tụy, tay cầm đèn lồng, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng tơ tới đầu gối, chân ngọc thon dài chắc nịch dưới ánh đèn lờ mờ lóe lên óng ánh. Đi quá vội nên ngay cả áo cũng chưa khép kín, giữa hai vạt áo, bầu ngực căng tròn trắng nõn nả nhô lên cao vút, có thể nhìn thấy cả khe núi sâu thăm thẳm kia, vóc dáng mỹ miều phong mãn được che sau lớp áo lụa mong manh. Những đường cong uốn lượn thước tha thật khiến người ta mê hoặc. À, người xấu, nhắm mắt, mau nhắm mặt lại. Rầm một tiếng, lời của nhị tiểu thư còn chưa dứt, cánh cửa đã đóng sầm lại, âm thanh kinh hoàng của phu nhân từ trong phòng truyền ra, Ngọc Sương, sao, sao còn lại dẫn hắn đến đây? Nhắm mắt lại làm cái gì? Vẻ mặt Lâm Vãn Vinh vô cùng nghiêm túc, nơi này tối đen như mực, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Ấy, sao phu nhân còn chưa mở cửa? Ta đợi tới hai chén trà rồi. Tiêu Ngọc Sương kinh hồn còn chưa bình tĩnh lại, đưa tay ra xua xua trước mặt hắn nửa ngày. Nửa tin nửa ngờ, ngươi thật sự chưa nhìn thấy gì chứ? Lâm Vãn Vinh không hề chớp mắt, trời tối như vậy, ánh đèn lại yếu, mắt ta nhỏ như vậy, có thể nhìn thấy gì? Ấy, ai sợ mặt ta vậy? Phu nhân, trò này không đùa được đâu nhé. Làm ta sợ muốn chết, nhị tiểu thư vỗ vỗ ngực hắn, cười nói. Nương thân đừng sợ, trời tối rồi, nhìn không rõ đâu. Nương thân xem, chẳng phải con đã dẫn người xấu trở về rồi sao? Nhìn không rõ ư? Mắt hắn trợn lên so với trâu còn to hơn. Giọng phu nhân run rẩy, con bé này, cứ muốn dọa chết nương thân. Lâm Tam, ngươi đã về rồi. Sớm đi nghỉ đi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với ngươi. Chương 395, Phó Thác, nếu đã vậy phu nhân hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ta sẽ lại tới thăm. Lâm Vãn Vinh đứng đắn dõng dạc nói, Tiêu phu nhân khẽ ừ một tiếng, không thốt thêm câu nào nữa. Nhị tiểu thư thấy nương thân im lặng, liền kéo hắn về phòng, đẩy cửa tiến vào, thấy bên trong phòng vẫn giữ tình trạng như ngày hắn bị bắt đi, không dính chút bụi. Lâm Vãn Vinh ngồi phịch trên giường, nhớ tới dáng vẻ của Ninh tiên tử, tức thì nảy sinh nỗi nhớ nhung vô hạn. Không có ta, chẳng biết thần tiên tỷ tỷ ở một mình trên đỉnh núi đó có quen không? Tiêu Ngọc Sương dặn dò nha hoàn chuẩn bị nước nóng mang tới phòng. Thấy trong chiếc thùng tắm lớn cánh hoa nổi bập bềnh tỏa hương thơm, Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ, cái thùng to như vậy, sợ là ta dùng không hết đâu, thế này quá lãng phí. Nhị tiểu thư, hay là chúng ta mỗi người tắm một nửa? Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không nhìn lén, có thể kêu Hoàng Nhi đặt rèm ở giữa giám thị. Hoàng Nhi nghe thế quay đầu đi che miệng phì cười, nhị tiểu thư đỏ mặt, ngươi cứ xấu xa như vậy, ai muốn tắm một nửa với ngươi? Vừa rồi nương thân bị kinh hãi, ta phải đi nói chuyện với ngươi. Đợi ngươi tắm rửa xong rồi, ta sẽ tới bồi tiếp ngươi. Ấy, phu nhân bị kinh hãi. Việc này rất lớn đây. Nhị tiểu thư cứ đi bồi tiếp phu nhân, chuyện ấy quan trọng hơn. Lâm Vãn Vinh an ủi Ngọc Sương, nhị tiểu thư không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Còn cho là hắn thật lòng an ủi, cảm kích khẽ gật đầu, dẫn Hoàng Nhi đi ra khỏi phòng. Đợi cửa phòng đóng lại, Lâm Vãn Vinh nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhảy ao vào thùng tắm, hơi nóng bốc lên người làm toàn thân sướng rơn. Ngay cả lỗ chân lông cũng thoải mái. Đột nhiên nhớ tới cảnh nhìn trộm Ninh Vũ Tích tắm rửa trên tuyệt phong, lòng vừa hạnh phúc lại chờ mong. Trên bàn đặt một bộ áo lót mới, tản ra mùi hương nhàn nhạt. Lâm Vãn Vinh đưa tay lật qua. Thấy áo lót chính là do tơ tầm thượng hàng dệt thành, hoàn toàn do may thủ công, mũi thêu nuột nà, tay nghề tinh xảo, phía dưới áo lót vẽ một đôi hồ điệp đang dương cánh, vui vẻ bay múa, bên cạnh còn dùng tơ hồng thêu một chữ Lâm nhỏ. Mũi thêu cuối cùng còn chưa hoàn thành, thấy được mấy đầu tơ. Ồ! Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho ta sao? Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ, lật qua lật lại cái áo mấy lần, ngửi thấy trên áo có mùi thơm thoang thoảng. Liền biết ngay là do nữ tử làm ra. Tiêu gia chính là dựa vào bán vải may áo mà phất lên, có nghề thế này cũng chẳng có gì lạ, chỉ là không biết là tay ai làm ra. Thay y phục mới tinh, cảm giác mềm mại nhẵn nhụa rất thoải mái. Nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, ngoài cửa sổ ngập tràn ánh trăng, yên tĩnh dễ chịu, không biết giờ này tiên tử tỷ tỷ đang làm gì. Đại tiểu thư ở đâu? Tiên nhi đã tìm thấy An tỷ tỷ chưa? Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng then gỗ lách cách, Cửa phòng từ từ mở ra, một bóng dáng thon nhỏ chui vào. Ai? Lâm Vãn Vinh giật mình kêu lên, chẳng lẽ là An tỷ tỷ tới giết ta? Cho dù nàng ta có lắp thêm cánh, cũng không thể nào nhanh như vậy được. Người xấu, là ta đây. Nữ tử kia e lệ lên tiếng. Có chút run rẩy. Trong bóng tối mịt mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét đáng yêu của nàng, dĩ nhiên là nhị tiểu thư rồi. Nàng lén trốn ra ngoài, nên chỉ mặc một bộ váy hồng, thân hình đang thì mơn mởn nảy nở kia có chút run rẩy. Ngọc Sương, không phải nàng bồi tiếp phu nhân nói chuyện sao? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ kêu lên, đang muốn tới kéo nàng lại. Nhị tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt nóng ran, nghiến răng đưa bàn tay nhỏ run rẩy vén chăn của hắn lên, chui tọt vào trong chăn. Thân thể nàng vừa mềm vừa láng mịn, như nụ hoa mới nở, lên xuống nhấp nhô, vô cùng yểu điệu, còn mang theo mùi thơm mát sau khi tắm. Giống như một đóa hoa bách hợp, thanh lệ mê người. Một tiểu mỹ nhân mê hoặc như thế chủ động chui vào giường, Lâm Vãn Vinh nhộn nhạo, nuốt nước bọt ưng ực, ôm lấy nàng, nhị tiểu thư, đừng, ta mới thành niên mà. Người xấu đáng ghét. Mặt nhị tiểu thư như lửa đốt, khẽ kêu một tiếng, đưa cánh tay trắng nõn như ngó sen siết chặt, gò má sáng bóng như ngọc áp lên ngực hắn, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng nghe được nhịp tim đập bình bịch của nàng. Hôn ta đi. Trong bóng đêm nhị tiểu thư tựa hồ được tăng thêm rất nhiều dũng khí, cánh tay bám chắc lên cổ hắn, cánh môi tươi mơn mởn hé ra. Nhu tình như nước, dũng cảm ngẩng đầu nhìn hắn. Ta thật sự là không am hiểu việc này lắm. Lâm Vãn Vinh vuốt ve nàng, cười vô sỉ. Đáng ghét, ưng. Nhị tiểu thư rên lên một tiếng, lời còn chưa nói xong, đã bị hắn bao phủ đôi môi. Thân hình hắn to lớn mạnh mẽ, cánh tay cuốn chặt lấy nàng, hai người dích sát với nhau, Ngọc Sương như bị sét đánh, nhũng ra trên lòng hắn, mặt hắn chiếm lấy nước miếng ngọc liệm, ngay cả hít thở dường như cũng quên mất. Không biết trải qua bao lâu, Ngọc Sương thấy hơi thở của mình tắc nghẽn, mới lưu luyến buông hắn ra, thở hổn hển, tình ý như lửa, người xấu. Ngươi toàn ức hiếp ta. Lâm Vãn Vinh tròn mắt, sao lại là ức hiếp nàng chứ, ta đáp ứng yêu cầu của nàng mà, không cho nói. Nhị tiểu thư đỏ bừng mặt, tay che lên miệng hắn, là ngươi ức hiếp ta, chính là ngươi ức hiếp ta, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi đã bắt đầu ức hiếp ta. Mặt nàng nổi lên nụ cười ngọt ngào xen lẫn e thẹn, lại ép sát mặt vào ngực Lâm Vãn Vinh, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều ức hiếp ta. Yêu cầu này thật là rất khó cự tuyệt. Lâm Vãn Vinh ôm thân hình mơn mởn mềm mại của nàng vào ngực, trong lòng yên bình tĩnh lặng, Ngọc Sương. Phu nhân đã ngủ chưa? Nhị tiểu thư đỏ mặt khẽ lắc đầu. Lâm Vãn Vinh giật nảy mình, không phải chứ, vậy sao được? Chẳng lẽ lát nữa phu nhân phải bắt gian? Bắt cái đầu của ngươi. Nhị tiểu thư cười duyên dáng thụi hắn một cái, động tác như mơn trớn, ánh mắt long lanh. Nàng đắn đo một lúc mới mở miệng, người xấu, ta hỏi ngươi một việc, ngươi phải thành thật trả lời ta. Lâm Vãn Vinh lập tức gật đầu, nhị tiểu thư hừ một tiếng, vừa rồi khi nương thân mở cửa, rốt cuộc ngươi có nhìn rõ. Nàng ngập ngừng không dám nói tiếp. Nhìn rõ cái gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ hỏi, ấy. Phu nhân đã mở cửa sao? Sao ta lại chẳng biết nhỉ? Nhưng nương thân nói, ngươi nhìn thấy ngươi. Nhị tiểu thư nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, tự hồ muốn nhìn thấu qua lời nói của hắn là thật hay giả. Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, than, phu nhân thật sự nhìn thấy ra rồi ư. Ai, gần đây ta dùng mắt quá độ, thì tức giảm sút ghê gớm, phải tìm đại phu xem cho cẩn thận mới được. Nhị tiểu thư yên tâm, lần tới ta nhất định nhìn phu nhân cho rõ, không để mọi người phải thất vọng. Nhìn rõ cái gì? Nhìn không rõ mới tốt. Nhị tiểu thư gắt khẽ, vừa thẹn thùng vừa tức giận, nàng chăm chú nhìn Lâm Tam mấy lượt. Thấy thần sắc hắn vẫn nghiêm túc như thường, không nhìn ra manh mối, chỉ đành gật đầu, dịu dàng bảo, vậy ta tin ngươi. Ngươi xấu, ngươi ức hiếp ta là đủ rồi. Không được ức hiếp nương thân của ta. Câu này nói rất có trình độ. Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay nàng cười khan mấy tiếng, xem nàng nói kìa, ta là người như vậy sao? Nên không phải như vậy. Nhị tiểu thư đột nhiên rơm rớm nước mắt, cúi đầu hỏi nhỏ, người xấu, ngươi có hận nhà chúng ta không? Hận? Sao lại nói như vậy? Lâm Vãn Vinh giật nảy mình. Tiêu Ngọc Sương buồn bã nói, ngươi mấy lần gặp nạn đều xảy ra ở Tiêu gia chúng ta. Lần này lại còn suýt chút nữa mất mạng, ngay cả nương thân cũng thấy áy náy với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hận? Cái này có gì mà phải oán hận chứ? Lâm Vãn Vinh cười vang, sinh tử có số, phí quý do trời, nếu nói về chết, ta cũng không phải chỉ chết một hai lần đâu, không được nói rằng. Nhị tiểu thư vội che miệng hắn lại, ngươi sẽ không sao cả. Lâm Vãn Vinh hôn lên lòng bàn tay trắng ngần non mịn của nàng, vậy nàng khuyên giải phu nhân thế nào, mới đến được chỗ ta? Khuôn mặt Tiêu Ngọc Sương phớt hồng, thần sắc đầm thắm mà lại trang trọng, ta nói với nương thân. Bắt đầu từ bây giờ ta phải bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi. Để ngươi không phải chịu thêm chút thương tổn nào nữa. Bảo vệ ta. Lâm Vãn Vinh ngẩn ra. Ngươi không tin à? Vẻ mặt Tiêu Ngọc Sương trở nên gấp gáp, soạt một tiếng, rút một chiếc chủy thù sáng loáng từ sau eo ra. Ta có cái này, nếu ai dám động vào ngươi, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Lâm Vãn Vinh cuống cuồng đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng, keng một tiếng vứt ra xa, nhà đầu ngốc, ta không sao cả, nàng đừng làm việc ngu ngốc, tên tiểu tử tứ đức này làm việc không thể tin tưởng được nữa. Chủy thủ này sao còn chưa nung chảy ra, nếu làm bị thương tới nàng phải làm sao? Tiêu Ngọc Sương ngã vào lòng hắn, lặng lẽ nói, ta nguyện chết, chứ không để ngươi chết, ta không muốn ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn vẻ mặt vô cùng trang trọng của nàng, Lâm Vãn Vinh muốn cười. Nhưng không thể nào cười nổi, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào và xúc động, ông ghì lấy nàng. Không nói lời nào. Nhị tiểu thư dường như nhận ra tâm tình của hắn, cười âu yếm nhẹ hôn lên mặt hắn, người xấu, cảm ơn ngươi, ngươi là người xấu tốt nhất. Người xấu tốt nhất. Lâm Vãn Vinh cười phá lên. Cả đêm ông thân thể mơn mởn như hoa của Ngọc Sương, làm hắn an tĩnh vô cùng, ngoại trừ sờ sờ mó mó ra, không hề nổi lên chút tà niệm nào khác. Với hắn mà nói, thật sự là một thành tựu phi thường. Sáng hôm sau tỉnh lại, vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng bên giường, nhưng Ngọc Sương đã không còn bên cạnh. Bước ra khỏi cửa nhà trông liền thấy Tứ Đức đang đi vòng quanh bồn hoa lớn trong vườn. Nhìn thấy hắn lập tức hưng phấn kêu to, Tam ca, huynh về từ bao giờ vậy? À, đại khái là khoảng chập tối. Này, mấy thứ hoa này từ đâu kiếm ra vậy? Tứ Đức nói nhỏ. Đây là do phu nhân sai người mang Tử Kim Lăng tới, đều là chủng loại mới do Phúc Bá trồng ra. Phu nhân nói khi Tam ca ở Kim Lăng thích hoa nhất, người bảo bọn đệ trồng một vườn hoa lớn, làm giống như ở Kim Lăng, đợi sau này Tam ca rảnh rồi, dẫn các vị tiểu thư tới đây hái hoa, tìm lại chút cảm giác xưa. Miệng lưỡi Tứ Đức trơn tru, Lâm Vãn Vinh nghe mà chóng mặt, cảm giác dẫn các vị tiểu thư đi hái hoa, không phải người bình thường nào cũng có được. Phu nhân quả thật nhọc công rồi. Đi một vòng không tìm thấy nhị tiểu thư, đang muốn trở lại phòng thì nhìn thấy một thân hình yêu kiều thước tha đi tới, phong thái ưu nhã, bước chân nhanh nhẹn. Ồ phu nhân, sớm như vậy đã ra ngoài tản bộ rồi. Ấy, đây chẳng phải là Trấn Viễn tướng quân sao, lâu qua không gặp rồi, mày khỏe không? Ấy, tiểu tử, tao cảnh cáo mày, ngàn vạn lần đừng làm thế, tao cắn người còn giỏi hơn mày. Trấn Viễn tướng quân được giữ trong tay Tiêu phu nhân vừa nhìn thấy hắn ở trước mặt liền sao động bất an, không ngừng sủa điên cuồng, Lâm Vãn Vinh sợ tới mức nhảy bắn lên. Ông chặt lấy mông. Phu nhân thấy thế thì thú vị lắm, che miệng cười khúc khích, Lâm Tam, ta nghe Ngọc Sương nói, ngươi một quyền có thể đánh chết cả hổ, Trấn Viễn tướng quân lại quen biết với ngươi, ngươi còn sợ nó làm gì? Nhị tiểu thư đúng là quá yêu thương ta rồi, rõ ràng trăm quyền mới đánh chết được chó dữ. Tới miệng nàng liền thành một chưởng giết chết hổ. Phu nhân, người đầm thắm xinh đẹp, thuần khiết thiện lương như vậy, sao lại cũng nuôi chó chứ? Thấy Trấn Viễn tướng quân thè ra cái lưới đỏ âu, Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh, đây là lão oan gia từ Kim Lăng tới. Không thể bất cẩn được. Phu nhân không đáp lời, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm, Lâm Tam, mấy ngày nay ngươi có khỏe không? Làm phiền phu nhân phải lo lắng rồi. Thấy con chó kia nhìn hắn chằm chằm, Lâm Vãn Vinh bất giác lùi hai bước, ta rất khỏe, đi lên cao, nhìn được xa, không chút ưu sầu. Đi lên cao, nhìn được xa. Tiêu phu nhân lẩm nhẩm đọc lại, sắc mặt đột nhiên đỏ ửng, vừa giận vừa thẹn, tức giận trừng mắt nhìn hắn, vội vã quay đầu đi. Thôi xong, không hay rồi, lỡ miệng mất rồi. Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ nhìn phu nhân mắt đỏ tới mang tai lang tới cái cổ trắng nõn. Thân hình phong mãn thước tha với những đường con quyết rũ, cực kỳ mê người. Tim hắn đập rộn lên, cuống quyết xua tay, phu nhân, oan uổng, hôm qua người mặc y phục quá dày, ta không thể nhìn được gì hết. Tiêu phu nhân cắn môi, mặt như lửa đốt, bàn tay nắm chặt dây thừng buộc Trấn Viễn tướng quân liền lỏng ra một chút, con ác câu kia lao lên mấy bước, sủ gâu gâu. Lâm Vãn Vinh hồn phi phách tán, quay đầu bỏ chạy. Nhưng đụng ngay vào một thân hình mềm mại, giọng nhị tiểu thư vang lên, người xấu, ngươi làm gì vậy? Lâm Vãn Vinh như gặp được cứu tinh, ông chầm lấy ngọc sương, nhị tiểu thư. Nàng tới đúng lúc quá, mau bảo vệ ta, con chó kia muốn cắn người. Không ngờ rằng Lâm Tam ngày thường cứng rắn như tảng đá lại sợ chó, Tiêu phu nhân nhìn thấy buồn cười lắm, đang muốn gọi Trấn Viễn tướng quân về, nhưng lại nhìn thấy Lâm Tam đang lén lút nhìn ngó mình, mặt bà đỏ lên, liền làm ra vẻ lạnh lùng. Mau buông ta ra, nương thân đang ở đây đó. Nhị tiểu thư cất giọng oanh yến, thẹn thùng nói. Trấn Viễn tướng quân nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương lập tức quẩy đầu vẫy đuôi, yên tĩnh trở lại. Lâm Vãn Vinh mới thở phào một cái, Tiêu Ngọc Sương thoát khỏi lòng ngực hắn, đỏ bừng mặt, ngươi và nương thân nói cái gì? Vì sao Trấn Viễn tướng quân muốn cắn ngươi? Điều này. Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu phu nhân dò xét, kỳ thực cũng chẳng có gì, ta chỉ và phu nhân thảo luận về vấn đề nhãn quan thôi. Phu nhân khen nhãn quan của ta tốt, nào biết Trấn Viễn tướng quân lại sinh lòng đố kỵ, muốn cắn ta. Kẻ này đúng là nói năng bậy bạ vung viết, Trấn Viễn tướng quân chỉ là một con chó, lại không biết nhìn trộm ta, ghen tị với ngươi cái gì. Tiêu phu nhân vừa thẹn vừa giận, không nói ra được. Nhị tiểu thư hết nhìn nương thân lại liếc Lâm Vãn Vinh, ta không tin, nhất định là ngươi đã chọc giận nương thân rồi. Ngươi xấu, ngươi đừng nghĩ oan cho nương thân, ngươi vốn còn sợ chó hơn ngươi. Nhưng từ khi ngươi xảy ra chuyện, trong lòng người ấy nấy, mới cắn răng nuôi Trấn Viễn tướng quân, dạy nó trong nhà giữ vương. Hóa ra là thế. Lâm Vãn Vinh thở một hơi dài, sắc mặt nghiêm túc, xin phu nhân yên tâm, lần này bắt chinh, nếu ta còn có thể sống sót trở về, ta nhất định vì Tiêu gia và nhà của ta làm việc thật tốt, mỗi ngày tiến tới, báo đáp ơn tri ngộ của phu nhân. Tên này vừa rồi còn mặt mũi lắm lét, chớp mắt một cái đã trở nên đứng đắn như thế. Nghe hắn nói cũng không biết câu nào thật câu nào giả nữa. Phu nhân thở dài. Lường hắn, cái gì mà vì Tiêu gia vì nhà của ngươi? Ngay cả hai đứa con gái của ta đều đã hứa gả cho ngươi rồi, Tiêu gia này chẳng lẽ còn có thể cho người ngoài, ngươi nói thế là muốn ta tức chết à? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc không nói gì. Tiêu phu nhân thấy ánh mắt của hắn vẫn chồng chọc lên người mình, có chút không tự nhiên, vội nói cho qua, ngươi thật sự muốn lãnh binh đánh trận. Không sai. Lâm Vãn Vinh gật đầu thở dài sườn sượt, nếu đã có rất nhiều việc định sẵn là phải làm, ta cũng không thể chối từ. Trưa nay ta sẽ ở nhà giúp phu nhân xử lý chút việc buôn bán, qua buổi trưa ta sẽ đi gặp Lý Thái bàn việc. Chiến tranh vô tình, lần này đi cũng không biết tới bao giờ mới có thể trở lại. Thấy sắc mặt hắn nặng nề, Tiêu phu nhân cũng chẳng biết nói gì hơn, nói chuyện với Lâm Tam, khi thì vui vẻ, khi thì bi thương. Đúng là làm người ta theo không kịp, không biết sao hắn lại có ra được cái tính cách này. Lâm Tam, ngươi qua đây. Ánh mắt Tiêu phu nhân dịu dàng, gật đầu với hắn, Lâm Vãn Vinh vội vã chạy tới. Phu nhân kéo tay Ngọc Sương đặt vào lòng bàn tay nói, khẽ thở dài, bắt đầu từ giờ, ta giao Ngọc Sương cho ngươi, chỉ mong ngươi đối xử với nó thật tốt, không để nó bị một chút ấm ức nào. Nương thân. Nhị tiểu thư xấu hổ lại vừa mừng rỡ nhào vào lòng mẫu thân. Nước mắt trào ra. Con bé ngốc. Tiêu phu nhân yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, mắt đã ương ướt. Điều này, phu nhân, còn đại tiểu thư nữa thì sao? Lâm Vãn Vinh dày mặt hỏi. Tiêu phu nhân đang lúc tình cảm thắm thiết, nước mắt sắp trào ra, lại bị hắn phá ngang, khóc hay cười cũng chẳng xong, nhìn không được lườm hắn, da mặt của ngươi thật là quá dày, đã nói là hai đứa con gái hứa gả cho ngươi, còn có thể chạy mất sao? Thấy Ngọc Sương nắm chặt lấy tay Lâm Tam, xấu hổ hạnh phúc lẫn lộn. Phu nhân thở dài, được rồi, Ngọc Nhược tuy không ở đây, ta sẽ quyết định thay nó, đem cả hai tỷ muội chúng nó cùng cả cho ngươi. Ngọc Sương e thẹn nói, tỷ tỷ không có mặt, vậy mời nương thân làm mai mối thay thế. Ngươi xấu, ta giao tỷ tỷ cho ngươi. Nhị tiểu thư nắm lấy tay phu nhân, đưa tới tay Lâm Vãn Vinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 396, xin đuổi người này ra khỏi trướng. Nhị tiểu thư ngây thơ hoạt bát, nghĩ cái gì là làm cái đó, nắm tay phu nhân đưa tới bàn tay Lâm Tam, làm phu nhân giật nảy lên. Quỷ nha đầu, nói năng linh tinh. Tiêu phu nhân lắc đầu cười khẽ, mặt đờ ra, rụt tay lại, đợi tới khi Ngọc Nhược trở về, làm lễ bù vào là được rồi, cần thay thế làm gì? Lâm Tam, ngươi nói đúng không? À, đúng, đúng. Lâm Vãn Vinh vội gật đầu, nghiêm mặt, nắm nhầm tay là một vấn đề rất nghiêm trọng, ta tạm thời không định phạm vào loại sai lầm này. Huống chi, với vẻ quốc sắc thiên hương của phu nhân. Cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư đứng với nhau, liền giống như đóa hoa cùng cành nở trong vườn, sao có thể tùy tiện thay thế chứ? Hắn nói một câu khen cả ba người, nhị tiểu thư mặt mày tươi như tranh vẽ, nắm lấy tay nương thân cười duyên dáng, đó là tất nhiên, nương thân của ta từ nhỏ đã nổi danh là mỹ nhân, năm xưa làm cho không biết bao nhiêu công tử ca thần hồn điên đảo, phong thái giờ đây lại càng làm người ta thêm yêu mến, tuyệt mỹ vô song. Trong Kim Lăng lẫn kinh thành, người ngưỡng mộ nương thân của ta càng nhiều hơn, xem như ngươi cũng có nhãn quan. Nha đầu này! Tiểu phu nhân hơi đỏ mặt lên. Mỉm cười âu yếm vỗ lên khuôn xinh tươi của con gái, vốn dĩ còn mong con có thể quản giáo Lâm Tam, nào ngờ chưa gả cho người, đã học được 7-8 phần miệng lưỡi trơn tru của tướng công rồi, sau này còn như thế nào nữa đây? Nhị tiểu thư cười khanh khách, một tay nắm lấy nương thân, tay kia nắm lấy Lâm Tam, vừa hân hoan lại vừa thẹn thùng, phản phất chiếu đỏ nửa vòng trời. Nhưng Ngọc Nhược đáng thương của ta còn không biết đang ở nơi nào. Nhìn gò má xinh xắn của Ngọc Sương, Tiêu phu nhân hoài cảm thương tâm, hai giọt lệ nổi lên trong mắt. Nương thân đừng lo, không quá hai ngày nữa. Tỷ tỷ nhất định sẽ trở về. Nhị tiểu thư khẽ nói bên tai mẫu thân mấy câu, Tiêu phu nhân gạt nước mắt khẽ gật đầu, nếu có công chúa cầu xin tha thứ, vậy tự nhiên là tốt rồi. Nhưng người ta là đệ nhất công chúa của Đại Hoa, hai tỷ muội các con sau này thế nào cũng ít nhiều phải nhìn sắc mặt cô ta rồi. Lâm Tam, hai đứa con gái của ta đối xử với ngươi như thế, ngươi phải thật công bằng, không được thiên vị. Phu nhân nói đi đâu vậy? Lâm Vãn Vinh cười vang, từ khi ta vào Tiêu gia tới nay, đã được phu nhân và hai vị tiểu thư chiếu cố, cảm kích còn không kịp, sao lại có thể xem nhẹ các nàng được? Nếu nói đến thiên vị, trong lòng ta còn nghiêng về hai vị tiểu thư nhiều hơn, ai bảo ta một năm có 360 ngày, thì đã có 300 ngày là bối tiếp các nàng rồi chứ. Lời này không hề sai, Lâm Tam vào Tiêu gia tới nay, chỉ có gần đây mới ra ngoài nhiều hơn một chút, trước đây luôn luôn là một người làm việc tốt, hộ vệ tiểu thư, phục hưng Tiêu gia. Luận công lao hắn là đệ nhất. Tiêu phu nhân hài lòng gật đầu, nếu đã như vậy, ta cũng yên tâm rồi, ngươi mồm mép lợi hại, làm người ta cái gì cũng tin ngươi. Nhị tiểu thư nghe thấy phu nhân khen Lâm Tam, thì cảm thấy vui mừng nói ríu rít, nương thân. Lâm Tam thành thật đáng tin. Không hề biết nói dối. Hắn nói đêm qua hắn không nhìn thấy gì cả, giờ này nương thân tin rồi chứ. Lâm Vãn Vinh cảm kích đến rơi nước mắt, vẫn là nhị tiểu thư tín nhiệm ta, sau này nhất định phải vào phòng nàng nhiều hơn một chút, đúng, tiện thể gọi thêm đại tiểu thư. Cổ ngữ nói rất đúng, ba người đồng hành, ắt phải ta phải ước. Câu này vốn là, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người đồng hành ắt có một người là thầy của ta. Tiêu phu nhân ngạc nhiên. Thấy mặt mũi Lâm Tam lắm lét đang cười trộm, bà có khổ mà không nói được. Khẽ cắn môi hồng, nhướng mày trừng mắt nhìn hắn, mặt chuyển sang đỏ bừng. Ở Tiêu gia cho tới cả buổi trưa. Xử lý công vụ tích lũy lại mấy ngày qua, Lâm Tam được phu nhân cổ động, tự nhiên là tận tâm tận lực, chăm chỉ không thôi. Nhị tiểu thư được chính miệng phu nhân hứa gả, mong ước bấy lâu đã được bù đắp. Tự nhiên là hài lòng mãn ý quanh quẩn bên hắn, miệng nhỏ liên tục líu lo. Tiêu phu nhân cũng ân cần chu đáo, thỉnh thoảng hết canh xâm lại tổ yến tự tay bê vào phòng, ngồi một bên nhìn hai người ăn. Thấy hai người vui vui vẻ vẻ, ân ân ái ái, trong lòng bà vừa mừng vừa cảm khái khó diễn tả. Chỉ có tiếc nuối duy nhất là tên Lâm Tam này hơi quá hư vượng. Nghĩ tới đây nhìn không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khiến toàn thân Lâm Vãn Vinh nhũn cả ra. Ăn cơm trưa xong, nhớ tới việc tổng quân, hắn không dám chậm trễ phút nào, cưỡi ngựa chạy nhanh tới nơi đại quân đồn trú ở ngoài thành. Hôm nay trời đẹp trong xanh, ánh nắng ấm áp, cưỡi ngựa một hồi, còn chưa tới gần sa trường đã nghe phía trước vang vọng tiếng pháo ầm ầm, cả tiếng đao thương va chạm, tiếng chiến mã hí vang, tiếng la hét chém giết kịch liệt truyền vào tận màng nhĩ. Đặt tay lên trán trông về phía trước, chỉ thấy đằng xa cát bụi cuồn cuộn. Khắp nơi là vách đổ tường tan thế lửa hung mãnh, khói dày đặc nghi ngút lên thẳng trời, bụi đất do chiến mã cuốn lên che nửa tầng trời. Đếm không rõ được số binh sĩ đang thúc ngựa chạy trốn chém giết, ai ai cũng sát khí đằng đằng, mặt đầy bụi bặm, khung cảnh cơ hồ gần so được với thực chiến. Lâm Vãn Vinh nhìn qua một cái là hiểu, cát bụi, hỏa pháo, lửa mạnh, khói mù, đều là mô phỏng tình cảnh chân thực của chiến trường, binh mã thủ hạ của Lý Thái, chân chính trải qua chiến sự dù sao cũng chỉ là số ít, phương pháp luyện binh sát với thực thế này, đúng là có chút sáng tạo, có thể góp phần giúp tướng sĩ tiêu trừ cảm giác sợ hãi khi ra thực chiến. Lâm Vãn Vinh vung roi thúc ngựa, nhanh chóng phi tới trước, còn chưa tới sa trường đã nghe thấy tiếng vó ngựa, một đội quân sĩ cảnh giới vòng ngoài xông lên ngăn cản, một tiếng quát mang chút non nớt vang lên, phía trước là người ở đâu, có phải là thám tử Đột Quyết? Các chàng trai, tức tốc bắt tên thám tử này lại. Quen tai thế nhỉ? Lâm Vãn Vinh nhìn lên, chỉ thấy trong đội ngũ kia có một vị tiểu tướng ngồi trên ngựa, khí phách oai phong, đang chỉ huy quân sĩ vây quanh hắn. Tiểu Lý Tử, ngươi muốn bắt ta sao? Lâm Vãn Vinh ghìm cương, cười ha hả. Vũ Lăng tập trung nhìn lại, đối diện là một thất tuấn mã. Người ngồi bên trên gương mặt không đen không trắng, đang cười hì hì vẫy tay với hắn. Lý Vũ Lăng mừng rỡ vô cùng, vung roi ngựa lên, con ngựa hí vang lao về phía trước. Lâm Tam à, Lâm tướng quân, sao bây giờ huynh mới tới? Ta nhớ chết đi được. Tên Lý Vũ Lăng này mấy ngày không gặp mặt mũi đã ngăm đen, lại lớn thêm một chút, từ đứa bé yếu ớt đã dần dần trở thành một chàng thiếu niên. Hắn phi nhanh tới trước Lâm Vãn Vinh, dừng ngựa nắm lấy tay Lâm Tam kích động hô lên. Lâm Vãn Vinh cười to trêu hắn, nhớ ta làm cái gì, ta có phải là mấy ả phấn đầu trong nhà chứa đâu. Lý Vũ Lăng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại sinh trưởng trong quân ngũ, tính tình mạnh mẽ, nghe hắn nói nhưng lời thô tục rất hợp khẩu vị, cười hắc hắc, huynh tuy không phải là phấn đầu, nhưng so với phần đầu chơi càng hay hơn. Mấy ngày trước khi ngươi đi Sơn Đông, ta đã năn nỉ Hồ Bất Quy mang đệ đi cùng, nhưng gia gia không cho. Nếu không chuyện hay như Lý Ngư Dược Long mà cả thiên hạ đều biết, sao có thể để huynh cướp công mất, để thật hối hận. Lâm Vãn Vinh bật cười, thằng bé này tính tình quả là thành thực. Ngươi muốn tìm ta? Cũng đơn giản thôi. Nhà của ta chính là sát vách với ngươi, nhưng ta ra vào mấy trăm lần. Lại chưa từng nhìn thấy ngươi. Lý Vũ Lăng nắm lấy vai hắn, khổ sở, đệ vốn là muốn tới tìm huynh. Nhưng lại bị từ cô ngăn cản. Cô nói huynh là kẻ lòng lang dạ sói, vong tình phụ nghĩa, thập ác bất xá, bảo ta không được học theo huynh. Đúng rồi, cô còn đặc biệt nuôi hai con ác cẩu, một con tên là Lâm Tam, một con tên là Lâm Tứ, từ cô nói bọn nó đều họ Lâm giống huynh, bọn họ Lâm chả có tên nào tốt đẹp. Ấy! Câu này là do cô nói, không phải là để nói. Lâm đại ca, huynh và từ cô, có phải có gì đó mắc mớ hay không? Lâm Vãn Vinh rùng mình, nhà đầu từ chỉ tình này đúng là cố tình. Lúc nào đó nàng dắt chó đi đường, tùy tiện kêu một tiếng Lâm Tam, thế là ta liền sủ gâu gâu chạy tới. Mắc mớ ấy à, tạm thời chưa nói tới. Có điều nữ nhân thì ngươi cũng biết đó, rất khó hầu hạ, đặc biệt là nam nhân xuất chúng giống ta, càng là món thịt béo trong mặt bọn họ, bị người ta mong ước lâu rồi, ta cũng khó xử lắm. Lâm Vãn Vinh thở dài đánh sượt, vẻ mặt đau khổ. Người này có đảm sắc. Lý Vũ Lăng giơ ngón tay cái lên tán dương hắn. Dám nghị luận từ cô của ta một cách không sợ chết thế này, khắp cả Đại Hoa, Lâm Tam Ca là người đầu tiên. Này, tiểu Lý Tử. Mọi người đang luyện binh trong khói lửa ngút trời, sao mình ngươi lại nhàn nhã đi dạo ở bên ngoài? Lâm Vãn Vinh nhìn trường huấn luyện khắp nơi bừng bừng khí thế, lại liếc mắt nhìn Lý Vũ Lăng. Đệ. Mặt Lý Vũ Lăng dần đỏ bừng, chợt nắm lấy tay. Hắn, kích động nói, Lâm đại ca, lần này huynh nhất định phải giúp đệ. Đại quân sắp xuất phát rồi. Nhưng gia gia và cô lại không cho đệ lên chiến trường, được sắp xếp tuần tra ở bên ngoài diễn võ trường cũng là do đệ dày mặt cuốn lấy mấy ngày mới cầu được đó. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng gật gật đầu, việc này hắn hiểu được, hai người con trai của Lý Thái đều chết trên sa trường, Lý Vũ Lăng là huyết mạch duy nhất của Lý gia, tuổi lại còn nhỏ, Từ Chỉ Tình và Lý Thái không để hắn đi, cũng là vì nghĩ cho hắn mà thôi. Lý Vũ Lăng nhìn sắc mặt là biết tâm ý của hắn, tức thì cuốn lên, Lâm đại ca. Chẳng lẽ huynh cũng xem thường ta? Nhà họ Lý ta đã khi nào sinh ra loại hèn nhát? Lý Vũ Lăng này là ngươi tham sống sợ chết sao? Ai nói là ngươi tham sống sợ chết chứ? Lâm Tam cười vỗ vai hắn an ủi, nhưng hoàn cảnh của đệ có chút đặc biệt. Nhà họ Lý nhiều đời trấn thủ biên cương, mỹ danh lưu truyền thiên cổ, phụ thân và nhị thúc của ngươi đều chết trận trên sa trường, Lý gia chỉ còn lại duy nhất một mầm mống. Hơn nửa tuổi đệ còn nhỏ, chiến tranh vô tình, một khi đệ xảy ra chuyện gì, đối với thượng tướng quân, đối với đại hoa ta, đều là đả kích cực lớn đó. Lý Vũ Lăng quật cường cười lạnh, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cùng lắm là chết. Cha và nhị thúc của đệ đều có thể chết, vì sao đệ không được chết? Nó nhà họ Lý chỉ còn lại một mầm mống cũng chẳng hề sai, nhưng hàng vạn tướng sĩ, có bao nhiêu người cũng như vậy, vì sao bọn họ đều có thể chết, chỉ có đệ không được chết? Lâm đại ca, huynh cũng là con một, huynh lại còn là phò mã của Xuất Vân công chúa. Lâm Vãn Vinh sửng sốt, tên tiểu tử đệ đúng là biết nói chuyện, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15. Lý Vũ Lăng lớn tiếng đáp. Lâm Vãn Vinh sầm mặt lại, ngươi hãy nói cho thật. Thấy thần sắc hắn uy nghiêm, Lý Vũ Lăng có chút sợ hãi, vội vùng đầu xuống Lý Nhí, 13. Nhưng đệ trông giống 15. 13 tuổi, vẫn còn là đứa trẻ, nhìn ánh mắt quật cường của Lý Vũ Lăng, Lâm Vãn Vinh thở dài, tướng môn hổ chủng, đúng là danh bất hư truyền. Lâm đại ca, đệ sớm đã nói chuyện hết với cả với mấy vị đại ca Đỗ Tu Nguyên và Hồ Bất Quy rồi, chỉ cần huynh đến, đệ sẽ gia nhập dưới cờ của huynh, chỉ cần có thể lên tiền tuyến. Huynh bảo đệ làm gì, đệ sẽ làm cái đó, tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho huynh đâu. Thấy Lâm Vãn Vinh trầm ngâm, Lý Vũ Lăng thận trọng nói. Không có chí khí. Lâm Vãn Vinh tức giận mắng, bảo ngươi làm gì ngươi làm thế đó. Vậy cái đầu của ngươi sinh ra còn có tác dụng gì? Làm người nhất định phải có suy nghĩ của chính mình, dẫn binh đánh trận càng phải như thế, đầu óc mới là quan trọng nhất. Lý Vũ Lăng a một tiếng, chợt lĩnh ngộ ra. Mừng như điên, Lâm đại ca, huynh đáp ứng rồi. Đáp ứng cái rắm. Lâm Vãn Vinh đáp, chính ta còn lo chưa xong, hơi đâu mà trông non cho ngươi. Trước tiên ngươi dẫn ta đi gặp thượng tướng quân, những việc khác để sau hãy nói. Lý Vũ Lăng cũng rất nhanh trí, nghe trong lời hắn thoáng có chút động lòng, tức thì mặt mũi hớn hở, dẫn hắn xuyên qua giáo trường tới thẳng đại hoanh của Lý Thái. Dọc đường đi tiếng chém giết vẫn không ngừng, Lâm Vãn Vinh để ý quan sát. Thấy trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc, những binh sĩ năm xưa đều là kẻ non nớt, giờ đanh đã luyện thành tinh binh trải trăm trận rồi, khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng. Lâm tướng quân. Một lão binh ở Sơn Đông thấy hắn tới, tức thì mừng rỡ, không đề phòng liền bị đối thủ chém một kiếm gỗ lên bả vai, đau tới toán mồ hôi lạnh. Lâm Vãn Vinh nghiến răng hừ lạnh, khi chiến đấu không được phân tâm. Nếu là huynh đệ của Lâm mổ, ngươi chém chết hắn đi. Tuân lệnh. Người lão binh kia hứng phấn vô cùng. Quên cả đau đớn trên người, vùng kiếm chém tới, quân sĩ đối diện kia đưa kiếm lên đón, nhưng sức mạnh không đủ, rầm rầm lùi liền hai bước, thở hổn hển, mũ giáp rơi xuống đất, mái tóc bay theo gió. Từ cô cô. Lý Vũ Lăng kinh hoảng la lên, Lâm Vãn Vinh nhìn xuống, chỉ thấy Từ tiểu thư người mặc nhung trang, mang theo khôi giáp. Sắc mặt hơi nhợt nhạt, đôi môi đỏ mê người đang mím chặt. Đang hùng hổ nhìn hắn, hơi thở gấp gáp. Tướng quân, có phải chém tiếp không? Thấy Lâm tướng quân phát ngay ra, binh sĩ kia nhỏ giọng hỏi. Con mẹ nó vấn đề này thật là hay. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười lạnh. Thần sắc hung tợn, chém. Vì sao không chém? Nhớ cho kỹ, cô ta là quân địch, không phải là nữ nhân, nhìn đi, quân địch chạy rồi. Từ Chỉ Tình bỏ mũ giáp ra, phi thân rời đi. Thủy chung không hề quay đầu lại. Tiếp theo thì hay rồi, để có thể đảm bảo, đêm nay trở về, Lâm Tam của cô nhất định bị ăn roi. Ta ngất, ngươi nói rõ ràng chút có được hay không, Lâm Tam ấy không phải là Lâm Tam này. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của người lão binh kia, Lâm Vãn Vinh đầm đìa mồ hôi, vội và kéo Lý Vũ Lăng rời đi, tiểu Lý Tử. Từ tiểu thư không đâu tự nhiên chạy tới đánh nhau làm gì? Giờ thì hay rồi. Thiếu chút nữa làm nàng bị thương. Huynh yên tâm. Cô không bị thương đâu, cả diễn võ trường này đều là do cô sắp đặt ra đó. Lý Vũ lăng lơ để nói tiếp, huynh cũng không nghĩ một chút, từ cô trải qua đau thật thương thật trên chiến trường không biết bao lần rồi, đâu thể bị khung cảnh nhỏ nhoi này dọa được. Để thấy là do cô nhìn thấy huynh, nên mới có chút phân tâm nên bị thua. Hóa ra binh pháp thực chiến là chủ ý của Từ Chỉ Tình, nhớ lại đêm qua nàng nghĩ ra cách phóng dây thừng, Từ tiểu thư thông minh tài trí, đúng là làm người ta phải rửa mắt mà nhìn. Tên đường đi tới. Tất nhiên cũng nhìn thấy bóng người đám Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy. Mấy người này đều xuất thân đi theo Lâm Vãn Vinh. Giờ đây đã là đại tướng trong quân của Lý Thái, chỉ huy thiên quân vạn mã, khí thế tràn ngập, Lâm Vãn Vinh hài lòng gật đầu, đây mới gọi là tận dụng tài trí. Tới trước doanh của Lý Thái, Lý Vũ Lăng rụt rè nhỏ giọng dặn, Lâm đại ca, huynh tiến vào trước đi. Nhớ cho kỹ nhé, ngàn vạn lần chớ quên việc của đệ, ngàn vạn lần không được quên đâu đấy. Kẻ nào ồn ào ngoài trướng đó. Một tiếng quát uy phong của Lý Thái từ trong trường vang ra, Lý Vũ Lăng lè lưỡi co giò chạy mất. Không dám chậm trễ lấy một phút. Lâm Tam ở Kim Lăng, tới bái phỏng thượng tướng quân. Lâm Vãn Vinh mỉm cười mở miệng, âm thanh hướng thẳng vào trong trướng. Tiếng khôi giáp chạm vào nhau vang lên, trong doanh trướng một người đoàn vội vã đi ra, đi ở đằng trường là một lão tướng quân đầu tóc bạc phơ, nhưng trọng ổn như núi, đó chính là Lý Thái. Phía sau có mấy vị võ tướng mang đao, ai ai cũng khí vũ phí phàm, nhìn một cái liền biết ngay là những kẻ dũng mãnh. Nhìn thấy mặt hắn, trong mắt Lý Thái hiện lên vẻ mừng rỡ vô hạn, được, được, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, không để cho lão phu phải thất vọng. Ta đã biết ngươi nhất định sẽ tới. Chư vị, đây chính là Lâm Tam Lâm đại nhân danh mãn thiên hạ đó, ắt là mọi người đều nghe qua sự tích của Lâm tướng quân rồi, quốc sư Lộc Đông Tán của người Hồ cũng chịu thất bại trong tay hắn, Bạch Liên giáo cũng gần như bị diệt về tay một mình Lâm tướng quân đó, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Chư tướng theo phía sau Lý Thái vội ông quyền chào Lâm Tam, có đủ loại vẻ mặt, cả cung kính lẫn coi thường. Tiêu diệt Bạch Liên giáo và huyết chiến đột quyết căn bản không cùng một loại. Chúng tướng khinh thường hắn cũng có nguyên nhân. Lâm Vãn Vinh cũng không thèm để ý. Ông quyền đáp lễ, hổ thẹn, tiểu đệ vì việc nhà mà tới chậm một bước, làm các vị đại ca phải đợi lâu rồi. Mọi người sững sờ nhìn nhau, nói không ra lời, dám lấy việc nhà làm chậm trễ việc nước, tên Lâm Tam này chính là thiên hạ đệ nhất nhân, không ngờ chẳng thèm kiếm lý do, nói thẳng thừng như vậy. Lôi được Lâm Tam đến đây không phải là dễ dàng, trong lòng Lý Thái tự biết. Kéo hắn vào đại trướng, gật đầu cười nói, ra sức vì nước không phân sớm muộn, tới là tốt rồi. À, chỉ nhi, Lâm Tam tới rồi, còn không ra gặp mặt hắn một chút. Trong trướng treo một tấm bản đồ lớn. Từng chữ nhỏ chỉ rõ vị trí mỗi nơi, núi non sông hồ đều được dùng màu khác nhau, nét vẽ rất tinh tế. Một bóng dáng thước tha đứng ở trước bản đồ, thân thể yểu điệu đầy đặn, hai mắt tập trung nhìn ngắm, vô cùng chăm chú. Ngay cả tiếng gọi của Lý Thái cũng không nghe thấy. Nguyên soái, Từ tiểu thư đang nghĩ kế phá địch, không nên quấy rầy. Một tướng quân trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, tuổi chừng hơn 30, vóc dáng tuấn vĩ, da thịt trắng khỏe, tướng mạo đường đường. Hắn nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi nhỏ giọng bẩm báo với Lý Thái. Lý Thái ừ một tiếng, nói với Lâm Vãn Vinh, ngươi và Chỉ Nhi không phải là người ngoài. Sau này chào hỏi cũng thế. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười khang, còn chưa trả lời, Từ tiểu thư đang đứng yên lặng kia đột nhiên mở miệng, giọng điệu ung dung, nguyên soái, xin đuổi người này ra khỏi trướng. Chương 397, tướng quân mới đến. Đuổi ra ngoài trướng. Từ tiểu thư đang nói ai vậy? Lâm Vãn Vinh nhìn quanh quất, thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, đồng tình có. Vui mừng trên bất hạnh của người khác cũng có, nói chung đủ các loại ánh mắt. Vị tướng quân trẻ tuổi chừng 30 tuổi kia cũng nhìn Lâm Vãn Vinh, cười nhạt không nói. Cái này, Từ tiểu thư, không phải đang nói ta chứ? Lâm Vãn Vinh cười lớn, hồn nhiên như không có gì. Từ Chỉ Tình cục mi mắt xuống, điềm đạm đáp, nguyên soái, trong doanh trướng này đều là thống soái tướng lĩnh đại quân kháng hộ của chúng ta. Toàn những người có thể tin cậy. Duy nhất có người mới tới này là ngoại lệ.

ưu thế khai sáng của huấn luyện mở rộng, rất có tính phương hướng, theo như ta thấy. Không bằng hãy phát triển ra toàn quân. Từ điểm này mà nói, vị Lâm tướng quân mới đến đúng là đã giải quyết được một vấn đề khó khăn của đại quân ta, bởi vậy hắn thắng cũng là đúng tình lý. Có điều Vu đại ca cũng không nên thất vọng, huynh nhãn quan sắc bén, kiến thức rộng lớn, cũng là một nhân tài có thể đảm nhận trọng trách. Vu Tông Tài đầu tiên là thất vọng, sau đó nghe từ tiểu thư tán dương hắn, lòng rất vui sướng, vội ôm quyền cung kính nói với Từ Chỉ Tình, đa tạ từ tiểu thư chỉ điểm. Tông Tài nhất định anh dũng giết địch, báo đền triều đình, không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư và nguyên soái. Lâm Tam, cách nghĩ vừa rồi Chỉ Nhi và Tả Khâu đề ra, người có ý kiến gì như thế nào? Phép huấn luyện mở rộng này, có thể ứng dụng rộng trên toàn quân hay không? Thấy chúng tướng thủ hạ hài hòa với nhau, Lý Thái hài lòng vuốt râu mỉm cười, nhưng khi nhìn tới Lâm Tam, lại thấy hắn nhíu mày, tự như ẩn giấu lời khó nói. Phương pháp huấn luyện mở rộng, tự nhiên là có thể ứng dụng rộng rãi. Lâm Vãn Vinh gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc, song Tả đại ca và Từ tiểu thư ngàn vạn lần đảo ngược gốc ngọn, đại quân vẫn phải luyện trận pháp, chiến pháp làm gốc. Huấn luyện mở rộng chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Tiến hành xen vào thì có thể, nhưng không được đặt nó vào vị trí chủ yếu. Tiểu tử này được chiều mà không kêu, Lý Thái hết sức hài lòng gật đầu, mọi người cũng sinh ra nhiều hảo cảm với hắn. Lâm Vãn Vinh cũng không giấu riêng, đem thủ đoạn huấn luyện mình biết nói ra cặn kẽ, có rất nhiều chỗ mới lạ làm chúng nhân trố mắt ra nghe. Khi luyện binh ở Sơn Đông, Lâm Vãn Vinh đã khác biệt với mọi người, hắn không tỏ ra kiểu cách, xưng huynh gọi đệ với tướng sĩ, cùng cười đùa huyên náo, khi lên chiến trường chưa từng làm kẻ hèn nhát, lại rất chăm lo cho thủ hạ, ở Vi Sơn Hồ nổi giận phạt quan quân. Sớm đã dương danh trong quân. Các tướng sĩ tôn trọng hắn từ tận cõi lòng, thích ở cùng hắn, nguyện ý liều mạng vì hắn. Lâm Vãn Vinh cũng tự biết khiếm khuyết của mình, chiến trận, kỹ pháp, hắn căn bản chẳng ra sao, cần phải cấp cho hai người Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên toàn quyền, để bọn họ phóng tay mà lắm, hắn chỉ cần phụ trách điều động và nắm chắc phương hướng. Nghe hắn nói trơn tru liên tục, đem kinh nghiệm dẫn binh của mình vô tư chia sẻ cùng mọi người, ngay cả khuyết điểm cũng không né tránh, rất thẳng thắn, chúng tướng đều gật đầu khen thầm. Tả Khâu nắm chặt lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh thích thú nói, lão đệ. Ta thích tính cách ngay thẳng của ngươi, nó giống với Tả Khâu ta. Trên chiến trường, dù đem tính mạng giao cho ngươi, ta cũng chẳng ngại ngần. Người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ giả dối bề ngoài của tiểu đệ, song lại không nhìn thấy nội tâm chân thành của tiểu đệ. Lâm Vãn Vinh cảm kích rơi lệ, Tả đại ca, huynh đúng là tri âm của đệ. Thấy hắn diễn trò, Từ tiểu thư thầm buồn cười. Nói Lâm Tam ngay thẳng đều là những người bị hắn lừa. Nàng và Lâm Tam tương giao không ít bữa, sớm đã thuộc rõ bản tính của hắn, hắn đang dùng chiến pháp thượng thừa công tâm, chính là để bổ sung cho uy vọng không đủ sâu trong quân. Đáng cười là đám người Tả Khâu bị hắn lừa mà còn chẳng biết. Người làm chủ soái, không biết chiến trận cụ thể, kỹ pháp không cần lo, nắm đại cục trong tay, giỏi điều phối, biết dùng người, mới là điều quan trọng nhất. Đây chính là khác biệt giữa tướng tài và chủ soái. Lý Thái hài lòng vỗ vai hắn, ngươi có thể chọn ra rất nhiều tướng lĩnh xuất sắc như Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh, Hứa Chấn từ trong ngàn vạn quân, để bọn họ thể hiện hết khả năng của mình, từng người cam tâm tình nguyện liều mạng vì ngươi, đó là đủ tài làm thống soái. Như vậy cũng tốt, nhân mã của Hữu Lộ quân. Phần lớn là bộ hạ cũ của ngươi ở Sơn Đông, giao lại vào tay ngươi, cũng coi như là theo sự trông mong của mọi người. Lâm Tam nghe lệnh. Lâm Vãn Vinh lập tức ôm quyền nghe lệnh, Lý Thái nói sang sảng, từ giờ phút này, ngươi chính là thống soái Hữu Lộ tiên phong của đại quân Kháng Hồ. Lệnh cho ngươi chuẩn bị lương thảo, đôn đốc xuất sư, ngày đêm huấn luyện, 6 ngày sau, cùng lên đường với đại quân của ta, tiến thẳng sào huyệt của người Hồ. 6 ngày sau. Nhanh vậy sao? Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, đúng là nói tới là tới, cuộc sống thái bình không được bao ngày nữa. Không biết đám nhị tiểu thư biết được tình hình. Sẽ khóc lóc thành thế nào đây? Giữa lúc đang phân tâm thì cảm thấy có người dùng sức đẩy cánh tay mình, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là Từ Chỉ Tình. Sắc mặt Từ tiểu thư tái nhợt, tức giận trừng mắt nhìn hắn, lén đánh miệng về phía Lý Thái. Lâm Vãn Vinh tức thì tỉnh táo ra vài phần, đây vẫn còn ở trong doanh của đại soái Lý Thái, có lệnh không theo, chính là chuyện mất đầu. Mạc tướng tuân lệnh. Hắn phản ứng rất nhanh lập tức lên tiếng, Từ Chỉ Tình như trút được gánh nặng, vội vã quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Quân lệnh Như Sơn, đại soái đã lệnh Lâm Tam làm thống soái Hữu Lộ Tiên Phong. Mọi người cũng không dị nghị, tất cả đều chúc mừng hắn. Vu Tông Tài dù có chút không phục, nhưng cũng chỉ đành ôm quyền chúc mừng. Đợi cho chúng tướng rời đi, Lý Thái giữ lại mình Lâm Vảnh, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sắp làm thống soái Hữu Lộ Tiên Phong của ta rồi, việc trong nhà của ngươi đã xử lý hết chưa? Điều này còn cần phải mấy ngày nữa. Trong lòng Lâm Vãn Vinh tính toán xem mở miệng với đám xảo xảo như thế nào. Loại việc đánh trận này là sinh ly tử biệt, chẳng phải là trò đùa, cho dù Thanh Tuyền ngoài miệng không nói, nhưng nỗi khó chịu trong lòng nàng không nghĩ cũng biết. Lý Thái cũng chẳng ngạc nhiên, gật đầu, Hoàng thượng ân chuẩn, mấy ngày này ngươi có thể không ở trong quân, Hoàng thượng còn có việc muốn ngươi đi làm. Hữu Lộ đại quân, đều là bộ hạ cũ của ngươi ở Sơn Đông, bớt được đi phiền toái của việc phải làm quen. Trên đường Bắc Thượng ngươi sẽ cùng bọn họ qua lại nhiều hơn. Mấy ngày này, trước tiên ngươi làm tốt việc Hoàng thượng giao đã. Giúp Hoàng thượng làm việc. Thế mà ông ta cũng nói ra được à, đại tiểu thư hiện tại còn bị ông giữ đó. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, mặt đầy khinh miệt khi ra khỏi trướng của Lý Thái. Màn đêm đã buông xuống. Nghĩ tới vài ngày nữa sẽ phải tới tái ngoại phương Bắc, lần này đi sinh tử mờ mịt, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Trong lòng hắn có chút bức bối, bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc tới trên Thiên Tuyệt Phong ở nơi rất xa. Mây mù che phủ, bóng núi xa xăm, tiên tử giờ này nàng đang làm gì? Nàng có biết ta sắp xuất chinh rồi không? Lặng lẽ thở dài, đưa tay ra kéo ngựa đi về trong thành. Đi được 3-4 dặm, liền nhìn thấy trước mặt có một cỗ xe ngựa đi thông dong, rèm xe hạ xuống, không nhìn rõ bên trong. Lâm Vãnh cũng chẳng để ý, đang muốn thúc ngựa vượt qua. Đột nhiên bên trong vọng ra một tiếng sủa gâu gâu điên cuồng. Nghe âm thanh thì chẳng phải là chó nhỏ bình thường, ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với Uy Vũ tướng quân. Đây là cái thời buổi gì thế hả? Người người đều nuôi chó lớn. Lâm Vãn Vinh và chó có rất nhiều mắc mớ không nói nói rõ được, vừa nghe thấy chó sủa lập tức nổi da gà, đáng muốn thúc ngựa chạy đi, lại nghe bên trong có một tiếng nữ nhân dịu dàng vọng ra, Lâm Tam, đừng kêu nữa. Ta có kêu đâu nào? Lâm Vãn Vinh thấy oan uổng vô cùng, đang muốn cãi lại. Nhưng lại nghe thấy bên trong truyền ra một hồi tiếng chó sủa. Giọng của nữ tử kia lại vang lên, nếu ngươi còn sủa nữa, ta sẽ vứt ngươi xuống xe, để ngươi cưỡi ngựa mà đi. Lần này thì nghe rõ rồi, Lâm Vãn Vinh hu một tiếng kéo cương quát ngựa dừng bước, nghiêng đầu vào bên trong rèm xe cười nói, người nói ở bên trong có phải Từ quân sư chăng? Trong xe yên lặng, ngay cả con ác khuyển Lâm Tam cũng không sủa nữa. Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm, nếu nàng không nói chuyện, vậy ta coi như nàng thừa nhận rồi. Từ quân sư, hẳn là nàng còn chưa biết ta là tân binh hôm nay vừa mới vào doanh quân, tên là Lâm Tam, nhờ ơn đại soái hậu ái, cho ta làm tiên phong Hữu Lộ quân. Sau này còn mong quân sư chiếu cố nhiều hơn. Đợi một lát không thấy trả lời, Lâm Vãn Vinh đang muốn giục ngựa rời đi, rèm xe đột nhiên xốc lên, Từ Chỉ Tình lạnh lùng nói, là ta thì sao? Lúc này trời tối đường xa, tân binh Lâm tướng quân, ngươi chặn xe ngựa có ta, là muốn gì? Trời đã tối, thần sắc Từ tiểu thư lạnh băng, lông mi rung lên, thân hình đầy đặn kia đứng thẳng trong xe, chăn chú nhìn hắn không nói một lời. Bên cạnh nàng đặt một con ác cẩu, mắt âm u, đang thè cái lưỡi đỏ khe. Cái gì mà ta chặn xe ngựa của nàng, ai ngăn ai còn chưa biết chừng đâu. Lâm Vãn Vinh cười hi hì, hóa ra vừa rồi đúng là Từ quân sư nói. Chẳng trách nghe thân thiết như vậy. Ồ, vì bên cạnh quân sư là, đây là con chó nuôi trong nhà ta. Từ Chỉ Tình lạnh nhạt trả lời, ta đang dạy nó nói tiếng người, vừa rồi chắc đã quấy rầy tới Lâm tướng quân. Dạy chó nói tiếng người. Lâm Vãn Vinh kinh hãi thần sắc, hai tay ông quyền vái liên tục, Từ quân sư quả nhiên là bác học đa tài, ngay cả chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Ấy, vì khuyển huynh này trông rất bảnh bao đó, hai con mắt một cái mồm, một cái mũi lại còn có 4 chân nữa. Chẳng trách Từ tiểu thư và nó một bước không rời, ngay cả hành quân đánh trận cũng muốn mang theo. Từ tiểu thư cười lạnh, vỗ đầu Lâm Tam bên cạnh, ta với nó một bước không rời, là muốn dạy nó nghe tiếng người, biết tốt xấu, đừng học kẻ khác lòng lang dạ sói, bạc tình phụ nghĩa, dạy dỗ rất tốt. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt gật đầu, phải tốn nhiều công sức như vậy, nói thế, Từ tiểu thư nhất định là rất thích dạy chó rồi. Từ Chỉ Tình giận tái mặt, nghiến răng hừ mũi, thích nó thì sao nào? Chó biết tiếng người, trung trinh không rời. Tóm lại còn hơn những người lòng còn không bằng chó, đồ trứng thối da mặt dày hơn cả tường. Nha đầu này oán niệm thật là sâu. Nghe nàng chỉ gà mắng chó. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng để ý, cười hì hì nói, chửi rất đúng, chửi rất đúng, Từ tiểu thư thích vị khuyển huynh này cũng có chút đạo lý. À, đúng rồi, không biết vị khuyển huynh này xưng hô như thế nào? Nguyên văn, chỉ tan mà hòe, nhìn cây dâu chửi cây hòe, là tình chiến kế trong tam thập lục kế của Tôn Tử, thấy hắn cười gian xảo, vẻ mặt hứng thú, nhớ tới lời nói quyết liệt với hắn hôm đó, Từ Chỉ Tình nhìn không được, lửa giận bốc lên đầu, nghiến răng đáp, danh tự của nó, giống hệt với vị tướng quân mới đến ngày đó, họ Lâm tên Tam, Lâm Tam. Cái tên rất hay. Lâm Vãn Vinh giơ còn cái lên. Mắt thoáng qua tia cười thần bí, đột nhiên gật gù, như chợt hiểu ra điều gì, hiểu rồi, cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Cũng không biết làm sao, càng nhìn hắn cười thì nàng càng bực bội, nhất là nhớ tới hắn trêu ghẹo nữ tử cũng là vẻ mặt như vậy, Từ Chỉ Tình căm tức không thể ức chế được. Ta biết một việc rất quan trọng. Lâm Vãn Vinh cười he he liên tục, hóa ra Từ tiểu thư nàng thích Lâm Tam, ngươi là đồ vô sĩ. Từ Chỉ Tình vừa kinh hãi vừa thẹn thùng, nước mắt đã lưng tròng, mặt khi đỏ khi hồng, chợt có tiếng roi quất lên mình ngựa chát một tiếng. Con ngựa kinh hoàng, kéo xe ngựa lao nhanh về phía trước, lắc lư tới mức làm Lâm Tam sủa điên cuồng hồi lâu chưa dứt. Chạy ào ào rất lâu sau, tốc độ của xe ngựa mới giảm dần, Từ Chỉ Tình bưng lại gò má đỏ như lửa, lòng như nước sôi nổi sóng. Nhớ lại những lời nói vừa rồi mới ý thức được, từ khi bắt đầu, nàng đã bị tên trứng thối đó tính kế rồi, từng bước rơi vào bẫy của hắn, chỉ là tâm thần nàng rối loạn, không tự biết mà thôi. Hóa ra nàng thích Lâm Tam. Hóa ra nàng thích Lâm Tam. Giọng nói của kẻ xấu xa kia vẫn cứ quanh quẩn trong tai nàng, khiến nàng thẹn không xiết. Nhưng lại như có chút mong đợi. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng đưa tay ra vén rèm lên, len lén nhìn về phía sau. Trên đường trống trơn, ngay cả cái bóng của tên xấu xa kia cũng chẳng nhìn thấy, hắn lại còn không biết đuổi theo sao. Ta đã nhận lầm người, đánh chết thứ xấu xa nhà ngươi. Từ Chỉ Tình bi phẫn, giơ tay lên đánh lên đầu Lâm Tam, đang hồn phi phách tán ở bên cạnh. Lâm Tam kêu thảm thiết, ấm ức vô hạn. Trêu chọc mấy vị tiểu thư, thật đúng là sảng khoái. Lâm Vãn Vinh đắc ý cười vang, đang muốn giục ngựa đuổi theo, nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng như có cảm ứng. Khép chặt chân vào yên ngựa. Trên con đường gần sát rừng vô cùng tĩnh lặng, không thấy người đi đường, chẳng thấy dấu vết thú vật, chỉ có tiếng chiến mã thỉnh thoảng thở phì phì. Không khí chết chóc đó làm hắn sợ hãi. Có người muốn giết ta. Mồ hôi cuồn cuộn trên trán hắn, tim cũng đập thình thịch. Chương 399, nối lại tơ hồng. Bóng cây đung đưa chập chờn, trong sự tĩnh lặng lộ ra một sát khí đáng sợ. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, trong rừng đã vù vù bắn ra mưa tên dày đặc, mang theo hàng quang âm u. Sức mạnh cường liệt, chớp mắt đã tới trước người hắn. Lâm Vãn Vinh phóng người lên, liên tục lăn mấy vòng, khó khăn lắm mới tránh được đám mưa tên kia, nhưng chiến mã không thể tránh nổi, hí dài một tiếng, vạn tiễn xuyên qua, lập tức máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Lâm Vãn Vinh vừa muốn di động đã thấy mấy chục bóng đen, từ hai bên rừng lao ra, thân hình gọn ghẽ, cương đao trong tay ánh lên tia sáng khiếp người. Mang theo tiếng gió ớn lạnh, nhất tề đâm tới hắn. Những tên thích khách này toàn thân áo đen mặc che kín, động tác mau lẹ, thế công sắc bén, cùng nhau ra tay phương vị đều hoàn hảo, khiến hắn không trốn vào đâu được. Con bà nó, cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của phong châm. Trong lúc cuống cuồng, Lâm Vãn Vinh đã lấy phong châm ra, đang muốn ấn lên cơ quan, thì trong nháy mắt tình hình lại phát sinh dị biến. Trong rừng phát ra một tiếng hú dài, lại có mấy chục bóng người lao ra, thân thủ mạnh mẽ, bọn chúng không nói một lời. Mấy kẻ nhún người vài cái đã chắn trước người Lâm Tam, trường kiếm trong tay lấp lánh. Liền vang lên tiếng loang choang, ngăn cản những tên áo đen đang đánh tới, hai bên lao vào chém giết. Chuyện gì thế này? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, nhưng không dám hành động tùy tiện, tay đặt trên phong châm, có chút động tĩnh lạ thì sẽ ra tay ngay lập tức. Hai phái nhân mã chém giết lẫn nhau, những người tới sau đều mặc áo xanh, cũng chẳng che mặt, ra tay lại lão luyện độc ác, ngăn đám thích khách ra khỏi Lâm Vãn Vinh, chiếm thượng phong vững chắc. Thỉnh thoảng lại có tiếng người áo đen gào lên, hiển nhiên là chịu thiệt thòi rồi. Nhưng những tên thích khách cũng rất hung hãn, người trúng liền mấy kiếm vẫn không chút sợ hãi. Ra tay toàn là cách đánh liều mạng, lao vào đánh nhau với mấy người áo xanh, cục diện nhất thời khó phân. Trong rừng lại vang lên tiếng hú dài, theo đó là một giọng nói rõ ràng của một nam tử, các vị huynh đệ tức tốc đuổi lũ tạp chủng này đi, bảo vệ Lâm đại nhân. Tuân lệnh. Lời người nọ vừa dứt, trong rừng lại ào ào lao ra mấy chục bóng người, thân mặc áo xanh, đao kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, tự du long lượn quanh, trong phút chốc liền có mấy tên sát thủ áo đen mất mạng. Nghe âm thanh này có chút quen tai, Lâm Vãn Vinh nhìn vào trong rừng, chỉ thấy một đại hán áo xanh như dao long lao tới trước mặt. Chớp mắt liền có mấy người mất mạng dưới kiếm của hắn. Cao Tù, Cao đại ca. Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, đứng lên vẫy tay gọi to. Đại nhân, cẩn thận. Theo tiếng kêu vang của Cao Tù, dị biến lại sinh ra, trong thế trận từng bước thất bại của thích khách, đột nhiên có hai bóng người lao lên không, nhanh như chớp giật, đâm thẳng về phía hắn. Có Cao Tù trợ chiến, lòng tin của Lâm Vãn Vinh tăng thêm bội phần, khẩu súng ngắn trong tay đang muốn bắn ra, lại thấy tên thích khách đang ở trên không trung như bị điểm trúng huyệt đạo, khí thế mất hết, phịch phịch hai tiếng rơi trên mặt đất. Cao Tù vội lao tới chắn trước người hắn. Mồ hôi dầm dề, thở hổn hển, hiểm thật, hiểm thật. Các huynh đệ, mau mau thu thập lũ tạp chủng này. Hai tên thích khách đột kích chính là đầu sỏ, hai người này vừa bị diệt, đội hình của bọn áo đen lập tức hỗn loạn, nhưng càng hung mãnh không sợ chết, giống như phát điên, vùng đao đánh tới đối phương, chỗ hiểm để trống, hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình. Đây đều là những tử sĩ được huấn luyện từ lâu. Cao Tù nhìn thấy có chút giật mình, hừ lạnh một tiếng, mọi người liền không úy kỵ gì nữa, giơ đao chém xuống, chặt ngang lưng toàn bộ số thích khách kia. Lâm Vãn Vinh vội kéo tay áo hắn, Cao đại ca. Giữ lại hai tên sống sót. Cao Tù lắc đầu, thần tình nghiêm túc, Lâm huynh đệ có điều không biết rồi, những kẻ này đều là tử sĩ do người sai phái nuôi dưỡng, trước khi đi hành thích, đã ăn dược vật mất đi thần trí, kích thích tinh thần, cho nên sức chiến đấu mạnh mẽ, không sợ sinh tử, tinh thần lại như kẻ ngu ngốc, giữ chúng sống cũng vô dụng. Những tên tử sĩ này, Lâm Vãn Vinh cũng từng nhìn thấy, nghe vậy không cam lòng, chẳng lẽ trong cả đám lại không tìm được một tên tỉnh táo sao? Vậy bọn chúng làm sao biết được là không giết nhầm người? Nhất định có một hai tên tỉnh táo. Cao Tù gật đầu, Lâm huynh đệ quả nhiên là thông minh, đoán không sai chút nào. Những tên tử sĩ này chấp hành sách lược ám sát, phải có một hai kẻ thần trí tỉnh táo làm chỉ huy, nếu không cho dù có giết nhầm người, bọn chúng cũng không biết. Lâm Vãn Vinh nhìn về hai kẻ vừa hành thích mình đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tức thì giật mình hiểu ra, giơ ngón tay cái lên khen, Cao đại ca quả nhiên kiến thức rộng lớn, tiểu đệ bội phục. Hôm nay may nhờ có huynh, nếu không thì cái mạng nhỏ này của tiểu đệ đã bỏ đi rồi. Cao Tù lắc đầu, Lâm huynh đệ có thể hoàn toàn yên tâm, có huynh đệ chúng ta bảo vệ bên người. Tuyệt không để người khác hại tới một sợi lông của ngươi. Không giấu huynh đệ, từ khi ngươi từ Sơn Đông trở lại, chúng ta đã được hoàng thượng ra lệnh, âm thầm bảo vệ ngươi rồi. Những huynh đệ này đều là thị vệ bên người hoàng thượng, thân thủ tự nhiên khỏi cần phải bàn nữa. Hóa ra là như vậy đấy. Lâm Vãn Vinh vừa ngạc nhiên lại vui mừng, sao huynh không nói sớm? Con bà nó, sớm biết có đại ca ở bên cạnh, để còn sợ cái rắm, chúng ta trên đường từ Hàng Châu, Kim Lăng đánh tới Kinh Thành, đã từng sợ ai? Cao Tù nghe được cười vang, tức thì nhớ lại thủ đoạn hắn chỉnh người khác trên đường từ Hàng Châu trở về. Thấy phong thái hắn vẫn như cũ, trong lòng rất bội phục, không phải ta không muốn nói, nhưng phụng ý chỉ của Hoàng thượng phải âm thầm đi theo, ta nào dám chống lại thánh chỉ. Hôm nay ngươi vừa ra ngoài, ta đã phát giác có điều bất ổn, từ đó đã sớm bố trí trước. Khiến cho huynh đệ phải sợ hãi rồi. Nguy hiểm đã được trừ sạch, Lâm Vãn Vinh lấy lại tinh thần, cười dâm đảng, Cao huynh đệ nói sai rồi, huynh đệ ta là nam nhân, trước nay chỉ có phóng tinh, không thể thụ kinh, sợ hãi. Những tên thích khách này lai lịch thế nào, vì sao muốn giết đệ? Vẻ mặt Cao Tù trịnh trọng, ta cũng không biết. Mấy ngày nữa đại quân của Lý Thái Lão tướng quân sẽ phải xuất phát, thế cục trong kinh thành rất quỷ dị. bắt đầu từ khi ngươi ở trên núi xuống, trong phủ ngoài phủ, kể cả trước sau cửa hàng của Tiêu gia cũng có rất nhiều gương mặt lạ, ngày đêm trông coi xung quanh, hẳn là mục tiêu của bọn chúng là nhắm vào ngươi. Ta âm thầm phái thêm người bảo vệ, nhất là xung quanh huynh đệ, hơn nữa không lúc nào rời. Có điều Lâm huynh đệ này, ngươi ngàn vạn lần không được bất cẩn, có thể huấn luyện ra tử sĩ xuất sắc như thế này, thực lực của kẻ đối đầu với ngươi tuyệt không thể khinh thường. Để sợ quái gì hắn? Lâm Vãn Vinh mỉm cười tự tin, có những thị vệ bên người của hoàng thượng ở đây, kẻ kia dù có mạnh, cũng có thể mạnh hơn được hoàng thượng sao? Điều này cũng đúng. Cao Tù mỉm cười gật đầu, vô cùng bội phục với tinh thần gặp loạn không sợ của Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh lấy ra một xấp ngân phiếu, không thèm nhìn một cái đưa ngay vào tay Cao Tù, Cao đại ca, huynh nhận lấy cái này, cho các huynh đệ uống trà. Tờ ngân phiếu ở trên cùng cũng tới 500 lượng, cứ thế mà tính, sợ là phải có tới 4-5 ngàn lượng, Cao Tù giật nảy mình, vội đẩy số ngân phiếu lại, huynh đệ ngươi làm cái gì thế này? Xem thường Cao Tù ta sao? Ta ăn cơm của hoàng thượng, tính mạng bán cho triều đình, chưa nói tới giao tình chúng ta cùng lên chiến trường qua sinh tử. Dù là một người bình thường, ta cũng không thể nhận bạc của ngươi. Khi Diệt Phỉ ở Sơn Đông, Cao Tù luôn hộ vệ bên người Lâm Tam, nói có giao tình qua sinh tử cũng không hề quá. Lâm Vãn Vinh cười nói, Cao đại ca hiểu lầm rồi, bằng vào giao tình của chúng ta, để tặng bạc huynh làm cái gì? Nếu huynh thiếu tiền tiêu, cứ tới thẳng nhà đệ mà lấy là được rồi. Số ngân phiếu này không phải là để cho huynh, mà là cho huynh đệ thủ hạ của huynh. Mấy ngày nay, họ bảo vệ chu toàn cho người nhà của. Đệ, ngày đêm coi giữ, tận tâm tận lực. Đúng là bọn họ phụng hoàng mệnh làm việc, nhưng cũng là có ơn với Lâm mổ đây. Các huynh đệ đều là kiếm cơm trên đầu đau mũi thương, mọi người đều có gia đình có miệng ăn phải nuôi, sống cũng không dễ. Lâm mổ nếu có ơn không báo, không chỉ làm Cao đại ca khó xử, chính đệ cũng ấy nấy không yên. Chút ngân phiếu này cho huynh đệ uống trà. Chỉ xin đại ca chuyển lời với các huynh đệ, cả nhà của đệ, cả nhà Tiêu gia, phải nhờ vào bọn họ rồi. Lâm Vãn Vinh là nhân vật bậc nào, hắn hiểu rõ đạo lý quan cao không bằng người quản trực tiếp, lệnh hoàng đế cũng được. Nhưng người thi hành trực tiếp là những thị vệ này. Lâm phủ Tiêu gia có một đống lão bà như vậy, nếu tổn thất một người, còn chẳng phải muốn hắn thương tâm chết sao? Tiêu chút bạc, để người ta bán mạng, con mẹ nó quá đáng giá. Cao Tù cũng là một nhân vật thông minh khôn khéo, nghe mấy câu là biết tâm tư của hắn, liền không chối từ nữa, cất ngân phiếu vào ngực, giơ ngón cái lên tán dương, huynh đệ, ta phục ngươi, khó trách ngươi lĩnh quân lại có thể làm từng người đều bán mạng cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, việc này ta thầu hết, ta nhất định làm cho thỏa đáng, để mọi người đều biết nghĩa khí của ngươi. Đại ca khách khí rồi, khách khí rồi. Lâm Vãn Vinh cười gian, ánh mắt rơi lên trên người hai tên thủ lĩnh thích khách, Cao đại ca, có thể cứu tỉnh bọn chúng hay không? Cao Tù lên tiếng đáp ứng, đi tới bên người hai kẻ đó dò xét một lượt rồi vỗ lên người chúng mấy cái, hai kẻ đó vẫn hôn mê như cũ, không hề thấy tỉnh lại. Sắc mặt Cao Tù nhăn nhó, xấu hổ ho khan mấy tiếng. Lâm Vãn Vinh thấy là liền hỏi, Cao đại ca, làm sao rồi? Bọn chúng chết rồi sao? Cao Tù xấu hổ đỏ cả mặt, chết thì không, có điều ta không lấy ra được ám khí trên người bọn chúng. Lâm huynh đệ chờ chút. Ta gọi người lấy nước lạnh lại thử xem. Không lấy ám khí ra được. Thế này thì lạ thật, ám khí kia chẳng phải là ngươi bắn ra cứu ta sao, sao lại tự làm bẻ mặt mình. Thấy vẻ xấu hổ của Cao Tù, Lâm Vãn Vinh sao có thể đi vạch vết thương của hắn ra, bèn tủm tỉm cười cho qua. Khăn đen che mặt của hai tên thích khách này đều đã được kéo ra, Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi tới trước hai người, chỉ thấy hai tên thích khách này đều là tráng hán chừng 30 tuổi, một tên dáng người gầy còm, tên còn lại thì hơi béo, sắc mặt âm hiểm, thần thái hung ác, mỗi tên đều nắm cương châm trong tay, trên mũi châm lam quang lập lòe. Hiển nhiên là được tẩm kịch độc. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, toàn thân Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh sợ hãi khôn nguôi. Nếu như không phải Cao Tù ra tay kịp thời, con mẹ nó ta mà không cẩn thận ăn một châm thôi thì sợ là toi đời mất rồi. Hắn vội vã lùi lại hai bước, Cao Tù lấy những cây cương châm kia ra, phóng một châm vào lá cây bên cạnh, chỉ nghe thấy xì xì, trên lá cây non kia khói đen bốc lên, thoáng cái đã biến thành một làn khói đậm không thấy bóng dáng nữa. Cái này có phải gọi là nước hóa thi không? Lâm Vãn Vinh rùng mình, cắn chặt răng hỏi. Cao Tù Thần sắc trịnh trọng gật đầu, gọi là hóa thi phấn. Cũng có thể gọi là hóa cốt phấn. Chính là lấy những thứ độc nhất thiên hạ như thất bộ xà, độc bọ cạp, phi thiên ngô công, lại kết hợp với thuần vương thủy cực kỳ gian nan mới luyện chế thành, xem ra số lượng trên tay đám thích khách này cũng không có nhiều, nếu không chúng đã sớm lấy ra dùng rồi, những huynh đệ của chúng ta cũng sẽ tổn thất lớn. Con bà nó. Lâm Vãn Vinh nghiến răng nghiến lợi đá một phát thật mạnh vào tên thích khách hôn mê kia, đợi lát nữa ta sẽ cho bọn bay thưởng thức tư vị hóa cốt phấn. Sớm có thị vệ đưa đến một thùng nước lạnh, Cao Tù cũng chẳng khách khí. Lập tức hất lên mặt, lên người hai tên thích khách kia. Lúc này mùa xuân giá rét, tên thích khách bị nước lạnh kích thích, tức thì không khỏi rung mình vì buốt giá. Từ từ mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ được tình hình, đã thấy một luồng sáng bạc lạnh lùng lóe lên trước mặt mình, một thanh đoạn kiếm sắc bén đặt trên mắt hắn, cắt đứt luôn mấy sợi lông mi. Dù hắn có là loại vong mạng ngang ngạnh không sợ đi chăng nữa cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội cắn chặt lấy răng không phát ra một tiếng nào. Toàn thân hắn mất hết sức mạnh, nhìn xuyên qua khe hở của đoạn kiếm kia len lén đánh giá tình hình. Chỉ thấy phía trước là một khuôn mặt lạnh lùng không đen cũng chả trắng, trong mắt lóe lên tia hung tàn, đang cầm một thanh đoạn kiếm nhọn hoắt, không nhanh không chậm cọ qua cọ lại trên mắt mình, cảm giác lạnh băng kia khiến thân thể hắn run lên. Soạt một tiếng, Lâm Vãn Vinh lướt ngang kiếm qua, lông mi của tên thích khách kia đứt làm hai đoạn, mắt hắn trợn tròn, không dám nhúc nhích mảy may. Kiếm tốt thật. Lâm Vãn Vinh than một tiếng, chậm rãi đứng lên ung dung nói, Cao đại ca, cắt lưỡi của tên vương bát đảng này đi. Đại nhân, chẳng lẽ ngài không muốn xét hỏi hắn sao? Cao Tù và Lâm Vãn Vinh phối hợp với nhau chẳng phải lần một lần hai nữa. Khéo léo hỏi tới. Mấy tên tử sĩ chó má này, hỏi bọn chúng cũng vô dụng, có gì hay mà hỏi. Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm, ai phải làm thì người đó sẽ làm, cho rằng ta không biết sao. Vương gia gần đây thật là nhàn rỗi, còn nhớ đến cả ta. Thích khách kia sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia hoảng loạn, Lâm Vãn Vinh hờ hững, cái lưỡi chó này lưu lại cũng chả được tác dụng gì. Cắt phăng nó đi, cho hắn về nhà nói ngôn ngữ câm với chủ nhân của hắn. Tuân lệnh. Cao Tù bóp hàm tách miệng của tên thích khách ra, lấy đoạn kiếm muốn đâm vào trong miệng hắn. Ánh mắt tên thích khách kia cuốn lên, dãy dù kêu ư ử, Cao Tù do dự, đại nhân, hình như hắn muốn nói chuyện. Không cho nói. Lâm Vãn Vinh tức giận quát lên, nói ta cũng không nghe, Cao Tù, ngươi làm trễ nải thời gian, phạt ngươi đem hắn cắt sạch cả trên lẫn dưới. Cao Tù lên tiếng nhận lệnh, sai người đặt tên thích khách nằm ngửa lên, hai chân dang rộng ra. Hai tay hắn nắm chắc đoạn kiếm, cười hắc hắc liên tục, soạt một tiếng quét xuống dưới. À à. Tên thích khách kia kêu thảm thiết, hét lên, vương gia nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi nhất định sẽ báo thù cho ta. Kêu la một hồi. Nhưng lại thấy hạ thể không hề đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tên thủ lĩnh hộ vệ kia đứng sát ngay bên Lâm đại nhân, cả hai cùng vuốt cầm cười âm hiểm, mặt đắc ý vô cùng. Lâm huynh đệ, ta đi theo ngươi, thực sự học được rất nhiều thủ đoạn. Lời của Cao Tù xuất phát từ tận đáy lòng, luận về tâm lý chiến, thiên hạ không có ai hơn được Lâm Tam. Đâu có, đâu có. Lâm Vãn Vinh cười gian xảo, để theo Cao đại ca cũng học được rất nhiều thứ, ví như một kiếm vừa rồi của huynh, không nhiều không ít, lướt sát qua mép, quả thực so với thủ thuật cắt bao quy đầu còn tinh tế chính xác hơn. Tiểu đệ bội phục vô cùng. Thấy sắc mặt hai người không chút thay đổi tự tán dương lẫn nhau, tên thích khách kia lúc này mới tỉnh ngộ là bị lừa, nhưng một tiếng hét vừa rồi, đã bại lộ hết thảy, giờ có muốn hối lại cũng không kịp nữa, tức thì mặt như tro tàn, cúi đầu im lặng. Lần này thì không cần phải dùng trò đó nữa. Con mẹ nó, loại người như mày mà cũng xứng làm tử sĩ a. Lâm Vãn Vinh khinh miệt tặng cho tên thích khách kia một cước, rồi khẽ vẫy tay, đem hắn ra xem trên người có cái gì cắt được thì xẻo hết đi. Tiện thể cho các huynh đệ thủ hạ mới tới được luyện tay nghề. Chọn mấy cái đao cùng một chút, một đao xẻo chưa được thì hai đao vẫn không được thì làm đao nữa, hiếm khi có được người sống thể thí nghiệm. Tên thích khách kia vốn không hề sợ chết, nhưng thủ đoạn nhỏ Lâm Vãn Vinh vừa mới dùng kia, làm hắn nói ra hết cả những điều không nên nói cũng đã nói rồi. Bí mật đã bị lộ rồi, hắn chẳng còn gì để dựa dẫm nữa, cuống cuồng kêu lên, ngươi dám. Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Không buông tha cho ta. Lâm Vãn Vinh cười hô hố, lời này nói ra từ cái miệng của ngươi, thật là đáng buồn cười. Ngươi cũng không biết là đã giúp vương gia của ngươi giết mất bao nhiêu người rồi. Cũng nghe qua câu này bao nhiêu lần rồi. Lão huynh, ngươi chấp nhận đi, động thủ. Chương 399, nối lại tơ hồng phần 2. Lâm Vãn Vinh quát lớn một tiếng, lập tức có 4-5 thị vệ lao lên, mặt tên thích khách kia tái nhợt, còn chưa kịp ú ớ gì đã cảm thấy chân đau buốt. Một thị vệ không chờ được đã đâm một đao lên chân hắn. À à à. Trong tiếng gào thảm thiết, hắn mới biết đối phương không hề đùa, nhìn máu tươi tuôn xối xả, hắn như có cảm giác sụp đổ. Lâm Vãn Vinh phất tay ngăn mấy thị vệ lại, lạnh nhạt hỏi, nói đi, tên ngươi là gì? À, ngươi mà không nói, ta cũng chẳng ngại, các huynh đệ của ta đang cầu mà không được đấy. Trịnh Khâu Lôi. Tên thích khách không còn sức kháng cự, yếu ớt nói. Lâm Vãn Vinh từng một tiếng, nói như chẳng thèm để ý, theo vương gia bao nhiêu năm rồi? 21 năm. 21 năm ư? Lâm Vãn Vinh gật gù, thời gian cũng không ít, chẳng trách vương gia tín nhiệm ngươi như thế, đem nhiệm vụ vĩ đại này giao cho ngươi. Không ngờ ngươi nỡ bán đứng vương gia, ngươi chớ có chối, bao nhiêu huynh đệ của ta đều đã nghe ngươi nói, không biết vương gia lão nhân gia nghe được tin xấu này, sẽ thương tâm như thế nào đây? Lâm Vãn Vinh không ngừng lắc đầu, vẻ như tiếc thay cho vương gia, Cao Tù ở một bên cười thầm, khi làm chuyện này Lâm Đại Nhân sớm đã nắm chắc. Trước tiên là giật mất cái bô, khiến cho ngươi sóng ra trong quần, lúc đó rồi thì nói cái gì cũng là vô dụng. Con mẹ nó không phải là ta bị ngươi lừa sao? Trịnh Thu Lôi mấy lượt muốn há miệng chữ lớn cho hả, nhưng thấy ánh mắt tự cười như không cười của hắn, chỉ đành nhìn xuống. Trịnh Lão Huynh, vương gia có mấy cơ thiếp? Lâm Vãn Vinh đột nhiên mỉm cười chuyển đề tài. Trịnh Thu Lôi sửng sốt, cái này chắc chẳng cần phải bảo mật, vương gia có một chính phi, ái phi 10 người, ngoài ra ước chừng còn có 20 người nữa. Mẹ nó thật lãng phí. Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt. Mỉm cười với Cao Tù, Cao đại ca, hoàng thượng có bao nhiêu hoàng phi? Cao Tù nghiêm mặt đáp, hoàng thượng anh minh thần võ, yêu thương bách tính. Từ trước khi lên ngôi tới nay, tính cả hoàng hậu ở bên trong, không nạp quá 10 phi tử. Quả nhiên là yêu dân như con, nhưng vương gia của chúng ta lại yêu mỹ nữ như con. Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên, lại quay qua tên thích khách cười âm hiểm, còn một việc nữa, nghe nói trong nhà vương gia có một con tiềm long bị hãm trong nước, còn có một con kim long lúc nào cũng muốn bay lên trời, có phải thế không? Ngươi có thừa nhận hay không cũng chả sao, ta đã tới nhà vương gia. Chính mắt nhìn thấy rồi. Mẹ kiếp, ngươi nói hết cả rồi. Ta trả lời còn tác dụng cho gì nữa. Trịnh Thu Lôi uất ức vô cùng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Này thư ký quan huynh đệ, ngươi biết phải ghi lại thế nào rồi chứ? Lâm Vãn Vinh cười nham hiểm, Trịnh Lão Huynh, chúng ta nói chút chuyện chính nhé, vì sao vương gia muốn giết ta? Trịnh Thu Lôi cắn răng, ta không biết, đại khái là ngươi trêu chọc tới vương gia. Lâm Vãn Vinh cười lạnh, đã tới nước này rồi, Trịnh Lão Huynh còn có cái gì mà giấu giếm chứ? Ngươi là người hiểu vương gia nhất. Ngươi có thể nghĩ xem, bằng vào những câu nói vừa rồi của ngươi. Nếu là truyền đi, vương gia còn tha cho ngươi sao? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, khi ta mới tới Kinh Thành, vương gia đã phái một nữ tử thần bí tới giết ta, khi từ Sơn Đông bảo vệ bạc trở về, lại tới lượt giặc qua phá núi đánh lén, hắc hắc, những điều này ngươi nhớ cả chứ? Lâm Đại Nhân quyết tâm lôi thành vương xuống ngựa rồi, thứ hắn cần chính là một bản khẩu cung. Trịnh Thu Lôi ủ rũ thở dài, ngoại trừ thừa nhận, không còn nghĩ được biện pháp nào nữa. Lâm Vãn Vinh khéo léo dẫn dắt, dưới sự gợi ý thân thiện của hắn, từ nhiều năm trước thành vương ám sát tiên hoàng, tàn sát huynh đệ. Làm trái mệnh trời, lại tới câu kết Bạch Liên, âm thầm nuôi dưỡng binh mã. Ý đồ làm loạn, tới cả tư thông với phiên bang, hợp kiến với giặc Hoa, ám sát trọng thần của triều đình, từng cái mũ lớn được chụp xuống, kết hợp với sự thật. Lâm Đại Nhân kể ra, tên thành vương này quả thực đúng là nghịch tặc trái lẽ trời. Lần này Lâm Huynh để làm một vụ án lớn ngập trời, một chút bất cẩn, đại hoa ta sẽ rối loạn, Cao Tù nghe được không dám cả thở mạnh, vội và kéo hắn lại, vô cùng cẩn trọng, Lâm huynh đệ, nếu ngươi đưa cáo trạng này cho ta, hoàng thượng liệu có tin không? Chuyện này không phải nhỏ. Cẩn thận không ăn được thịt dê lại còn bị hôi người đó. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, tin hay không tin, đó là chuyện của hoàng thượng, chỉ trong lòng người hiểu rõ. Tuy nhiên có một việc, xin đại ca giúp cho. Hắn khẽ nói bên tai Cao Tù vài câu, sắc mặt Cao Tù liền tái nhợt, cả người run rẩy. Lâm huynh đệ, ngươi bảo ta đi truyền bá lời đồn đại về thành vương. Không phải là lời đồn, nói không chừng là sự thật đó, việc ám sát lần này, chính mắt huynh nhìn thấy rồi. Lâm Vãn Vinh liền trở nên hung ác, việc đã tới mức này, không phải hắn chết thì là ta sống. Huynh tìm mấy người trung thực tin cậy, tốt nhất là dán ít truyền đơn lớn, tìm những người nhàn rỗi trong các quán trà thảo luận mấy câu. Tin rằng loại đề tài này, nhất định sẽ có người hứng thú, thần không biết quỷ không hay, làm cho bách tính trong thành đều biết tội ác của thành vương, khiến hắn không trốn đi đâu được. Còn phía bên hoàng thượng huynh yên tâm, không có người gật đầu, đệ dám làm như vậy sao? Người để huynh bảo vệ đệ, là đề phòng ai? Cao Tù không nói gì, hắn hiểu ý của Lâm Tam, làm thế này là ép thành vương ra tay. Như vậy thật sự có thể được sao? Hắn thận trọng hỏi. Không có gì mà không được. Trong mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên một vẻ quyết liệt, đệ là lão công của Xuất Vân công chúa, thành vương chọn động thủ với đệ hôm nay, nếu đệ đoán không lầm, nhất định là hoàng thượng đã có hành động với hắn rồi, làm hắn không thể ngồi yên nữa. Nếu ta như thế, chúng ta cứ chơi lớn một chút, trước khi đại quân tiến lên phương Bắc, nhổ cái đinh này đi, làm các tướng sĩ không phải lo lắng về hậu phương, mới có thể quyết một trận tử chiến với người đột quyết. Nói tới việc tư một chút, không diệt được hắn, gia sản lão bà của đệ ở lại kinh thành. Trong lòng đệ không thể yên ổn được. Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh lên bả vai hắn, mắt tràn đầy kiên định. Ngẫm lại Lâm huynh đệ là nữ tế của hoàng thượng, hoàng đế coi trọng hắn ra sao, cả thiên hạ đều biết, Cao Tù nghiến răng hạ quyết tâm, được, vậy cứ quyết định như thế, dù sao ta cũng bị dính vào thành vương rồi. Mật nghị với Cao Tù một phen, còn tên thích khách Trịnh Thu Lôi bên kia thì không cần phải hỏi nữa, lấy lời khai nhận của hắn là được. Cho hắn lăn tay đi. Lâm Vãn Vinh cười, Cao đại ca, trước tiên huynh đọc tờ khai này cho Trịnh lão huynh nghe một lần, chúng ta đều dựa theo quy củ để làm việc. Tuyệt không hề nghiêm hình bức cung, các huynh đệ đều phải làm chứng cho ta đấy. Cao Tù nghiêm trang dõng dạc đọc lại tờ khai kia một lượt, tiểu nhân Trịnh Thu Lôi tự nhỏ chịu hoàng ân, cảm kích rơi lệ, thế nhưng bị thành vương bức bách, lấy tính mạng của người nhà ra uy hiếp, ép tiểu nhân đi hành thích đệ nhất trung thần, năng thần. Lâm Tam Lâm đại nhân. Thấy cao thủ lĩnh như hổ đói nhìn mồi cứ chầm chầm vào ngón tay cái của mình, như rất muốn cắt xuống để ấn dấu tay, gặp phải đôi ác bá này, thật là xui đến cùng cực, Trịnh Thu Lôi không còn cách nào khác đành phải điểm chỉ. Mặt như tro tàn. Nhìn tên thích khác còn lại đang hôn mê kia, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, tên còn lại này, cứ giao cho hoàng thượng tự thẩm vấn vậy. Cao đại ca, huynh tìm mấy vị huynh đệ đáng tin, đem tờ khai và hai tên này ngay trong đêm đưa vào cung. Lại truyền đi tin tức, nói hoàng thượng đang thẩm vấn thích khách trong đêm, một kẻ trong đó đã khai rồi. Tên hắn là Trịnh Thu Lôi, đã hầu hạ chủ tử của hắn 21 năm. Chiêu. Này thật độc. Cao Tù than thầm, liên tục gật đầu, sai một đội thị vệ đem hai kẻ này nhét vào trong xe ngựa, trong đêm đưa ngay vào cung. Lâm Vãn Vinh ngồi bệt xuống trước thân con chiến mã đã chết, lặng lẽ thở dài, Cao Tù cũng đã qua chiến trường, biết được tình cảm giữa người và ngựa, đứng ở bên người hắn không nói lời nào. Lâm Vãn Vinh đứng dậy, nhìn ánh trăng tràn ngập ở đằng xa, màn đêm thê lương, xe ngựa của Từ tiểu thư đã đi không biết được bao xa rồi, nhớ tới một phen đùa bỡn vừa rồi, trong lòng chợt dấy lên nỗi cảm khái, lần này sợ là càng phiền não rồi. Khi cùng Cao Tù vào thành, trời đã tối đen. Người đi đường không nhiều, Lâm Vãn Vinh có tâm sự, dục ngựa phi nhanh, vừa tới gốc trẻ, đã thấy phía trước có một chiếc kiệu nhỏ đi tới. Hắn cũng chẳng để ý, đang muốn lướt qua, rèm kiệu kia vén lên, một nữ tử thò đầu ra nhìn hắn, ngần ngấn nước mắt, Lâm, Lâm Tam, hu. Lâm Vãn Vinh quát một tiếng ghìm cương ngựa, tự như không tin vào tai mình, ai gọi ta thế này? Lâm Tam. Thấy nữ tử kia ngẩn ra nhìn hắn. Trong lòng vừa mừng lại vừa chua xót, yếu ớt kêu lên một tiếng, nước mắt lạ chả rơi xuống.